Quyển 8, Anh hùng Đông A dựng cờ Bình Mông. Tác giả, Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Thể loại, kiếm hiệp, tiểu thuyết, lịch sử. Hồi 20, gánh vàng đi đổ sông Ngô. 8 năm trước khi bọn Ngô Giới đem toàn bộ phái Hoa Sơn định đột nhập Trang Thiên Trường, tìm bộ vô trung kinh, rồi bị bắt trọn, thì Thủ Huy mới 12, 13 tuổi, mà Thủ Lý đã 16, 17. Tuy với cái tuổi ấy, Thủ Lý chưa thành một người lớn hoàn toàn, nhưng vì tính tình trầm lặng, hành sự cẩn trọng, lại là người tinh minh mẫn cán bậc nhất trong đám đệ tử đời thứ ba, nên chàng đã được gia đình, môn phái coi như một người lớn. Hôm ấy, trong khi ông bà tự hấp trao cho Thủ Huy với vị xuyên ngũ thiên nhiệm vụ Bắc Hoa Nhạc Tam Nương, thì trao cho Thủ Lý, Trung Từ, Tá Chu, Phương Lan đi Bạc Hoa Nhạc Tam Phong. Rồi khi phái Đông A họp đệ tử chào đón ngũ vị trưởng môn Đại Việt, Thủ Huy cùng Long Xưởng để hết tâm đối đáp, luận bàn, thì Thủ Lý, Tá Chu, Trung Từ, Phương Lan, Kim Ngân rẫn rưng, âm thầm ngồi trong đám đệ tử đời thứ ba. Sau này Thủ Huy về Thăng Long, làm quan, rồi làm phò mã, Thủ Lý không cản trở em, nhưng chàng lãnh đạm với mọi biến cố. Chàng vốn có ác cảm, thành kiến với triều đình. Từ khi nghe chuyện cảm thánh Hoàng Thái Hậu dâm đảng, rồi tàn sát Tôn Thất, chàng thường nói với em, tại sao chúng ta là những kẻ sĩ, những cao thủ võ lâm đầy khí phách, mà phải cúi đầu cho con mụ dâm đảng sai bảo, để mụ ngồi trên đầu trên cổ, bắt làm những chuyện thương luân bại lý. Ngay từ hồi 6-7 tuổi, tính tình Thủ Lý, Thủ Huy khác nhau đã đành, mà đến cái nhìn về cuộc đời cũng khác nhau. Nếu Thủ Huy ham ăn, thích đùa nghịch, cùng với Kim Ngân, với anh em họ Tô, với mấy người con của chú Tự Duy, thì Thủ Lý đã có phong thái của một người lớn tuổi. Mỗi lời nói đều cân nhắc, mỗi cử chỉ đều đường bệ. Hàng ngày ngoài giờ học văn, luyện võ ra, thì Thủ Lý không ngồi đọc sách với Phương Lan, lại rủ nàng cùng với Tá Chu, Trung Từ theo Lực Điền ra đồng xem xét công việc cày bừa. Thủ Huy chưa từng làm vườn, trồng cây, đánh cá bao giờ. Ngược lại từ năm 10 tuổi, Thủ Lý theo Lực Điền học cày, học bừa, đánh kỳ, làm cỏ, cuốc đất, bón phân như những nông dân. Vì nội công cao, nên chàng có sức mạnh. Vì vậy năng suất làm việc của chàng cao hơn bất cứ nông dân nào. Thủ Lý còn vào bếp xin chỉ bếp dạy nghệ thuật nấu nướng Đại Việt. Cho nên khi đến tuổi trưởng thành, không một công việc của người giúp việc trong nhà nào mà chàng không hiểu biết. Nhờ vậy chàng thông cảm với người nghèo phải đi làm tôi tớ. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của chàng đối với họ đều nhẹ nhàng, ôn tồn. Vì vậy họ coi chàng như một ông phúc của đời họ. Thấy cháu có tư cách của người lớn, Đại Hiệp Tự Kinh thầm dặn ông bà Tự Hấp, Tự Duy cứ để yên mặc Thủ Lý làm, cho sáng kiến phát huy. Thỉnh thoảng, chỉ cố vấn khi thấy cần thiết mà thôi. Trước khi Long Xưởng về Thiên Trường, thì Thủ Lý cùng với Tô Trung Từ, Tá Chu, Kim Ngân, Phương Lan, Phương Liên và đám con của Đại Việt Ngũ Tuyệt đã tổ chức một đoàn thiếu niên nam nữ hơn 500 người, mở phong trào phá hoang làm ruộng, lập ra các ấp thần nông, các trại thần nông nuôi gia súc, đào ao nuôi tôm, cá, cua. Chính chàng với Trung Từ, Tá Chu đã dùng những người này đắp đập ngăn nước, khiến nước lên, mà thuyền phái Hoa Sơn vẫn mắc cạn mà Bắc Hoa Nhạc Tam Phong. Sau khi giúp nhà vua dẹp cái triều đình gà mái gáy, Thủ Lý, Trung Từ, Tá Chu không nhận chức tước, chàng chỉ xin triều đình ân xá cho tù nhân Trấn Thiên Trường, để ba người đem về giáo huấn. Triều đình chấp thuận, thế là hơn 300 tù được ân xá, trao cho ba người, lĩnh tù ra. Việc đầu tiên Thủ Lý cho di chuyển gia đình các tội nhân về sống trong những ấp chàng mới lập, giao cho mỗi xóm cưu mang một gia đình, rồi cấp thực phẩm cho họ ăn trong 6 tháng, lại cấp ruộng, đất, ao, dụng cụ làm ruộng nữa. Bọn người phạm tội hối hận những việc làm cũ, chúng làm việc rất chăm chỉ. Hơn năm sau, các gia đình này trở thành khá giả. Thủ Lý phân công, Trung Từ phụ trách phá hoang, huấn luyện canh nông, trực tiếp trông coi vấn đề canh tác, nghĩa là những gì trên mặt đất. Phương Lan phụ trách huấn luyện gia chánh, nuôi tằm, trồng dâu, dệt vải, dệt lụa. Phương Liên phụ trách huấn luyện nuôi gia súc, nuôi cá, nuôi tôm, cua. Kim Ngân phụ trách huấn nghệ, như nghề mộc, nghề nề, chế xe, đóng thuyền, xây lò nung gạch. Tá Chu thì lo huấn luyện ngư dân, đóng thuyền, đan lưới, tổ chức đánh cá, vận tải. Từ khi Thủ Lý bắt đầu chương trình lập toán phá hoang đến nay trải hơn 10 năm, dân chúng nghèo khó các nơi tụ về đông đảo vô cùng. Thiên Trường trở thành trấn đông dân nhất Đại Việt. Cho đến nay, 1997, vùng Thái Bình, Nam Định cũng là nơi có mật độ dân đông nhất. Thủ Lý chia các ruộng đất khai hoang làm hai loại. Loại tư điền cấp cho mỗi người dân 2 mẫu, còn lại là công điền. Đây là công điền của xã. Loại ruộng này, nếu nông dân muốn cấy, thì phải nộp tô cho xã, nhưng rất thấp. Tô đó, xã dùng để xây trường học, mượn thầy dạy con em, xây lò gạch, làm cầu, lát đá đường đi. Hóa cho nên đến nay, toàn thể nông dân trong các trang ấp thần nông đều trở thành trung nông. Tiếng tăm vang khắp nơi, dân chúng gọi Thủ Lý là thần nông sứ, gọi Tô Trung Từ là khai hoang sứ, Tá Chu là hải hà sứ. Vương Thúy Thúy từng thấy Thủ Lý hôm nàng bị bắt ở Thiên Trường. Rồi khi Thủ Lý về cư ngụ trong Đông Cung, thì Thúy Thúy bị giam lỏng cùng phái Hoa Sơn trên con thuyền ít ngày. Khi nàng đào thoát trở về Đông Cung, nàng được sống với Thủ Lý mấy tháng. Thủ Lý dạy nàng với tín hương nấu những món ăn dân gian, cùng phép trồng hoa, tỉa hoa. Này tuy mấy năm xa cách, Thủ Lý trở thành một thanh niên có thân thể hùng vĩ. Nhưng nàng vẫn nhận ra, nàng cung tay đáp bằng tiếng Việt. Tiểu tỳ xin ra mắt thần nông sứ. Thủ Lý xua tay. Vương cô nương là cao đồ của phái Hoa Sơn gửi sang Đại Việt. Đối với Võ Lâm, thân phận cô nương đâu có tầm thường. Cô nương không nên xưng tiểu tỳ với tên nhà quê chân lấm, tay buồn như tại hạ. Nghe Thủ Lý nói, Tín Hương phu nhân cau mày rồi rời khỏi phòng khách. Tuy giọng nói của Thủ Lý nhẹ nhàng, mà mỗi câu, mỗi lời, Vương Thúy Thúy cảm thấy như một nhát kiếm tấn công mình. Thúy Thúy tự hào về sắc đẹp của nàng. Nàng được sư phụ dạy dỗ rằng, khi ta có sắc đẹp, thì bất cứ người đàn ông nào cũng phải mềm trước ta. Ngay lúc Thủ Huy hỏi cung nàng, mà trước sắc đẹp của nàng, công cũng dịu dàng như một thiếu niên đa tình đang cầu xin nàng ban ân huệ. Vừa rồi, một thiếu niên tên Tô Trung Từ nhát thấy nàng đã run lên bần bật. Thế mà bây giờ, nàng sử dụng chiêu liếc mắt đưa tình, nghiêng vai, uốn lưng, ngẩng ngực ra trước để chinh phục, để kích động. Nhưng, người thiếu niên đầy sinh lực như Thủ Lý lại tỏ ra rửng rưng, dường như không hề động tâm gì cả. Lạ hơn nữa, sao chàng lại biết họ tên của nàng, biết nàng là người Hàng Châu, biết nàng là quận chúa. Tự nhiên Thúy Thúy thấy ấn trên vai, nàng vội chữa. Thưa thiếu hiệp, tiểu tỳ là bộc phụ Đông Cung, nay được thái tử cho về hầu hạ phò mã với công chúa, thì cũng là tỳ nữ của thiếu hiệp. Thủ Lý cười rất tươi. Vương cô nương ơi, chúng ta đều là người thức thời, thì nên lấy lòng, mà ở với nhau. Những gì cô nương làm, tại hạ biết rõ từ lâu, nên rất kính trọng cô nương. Cô nương là một cánh hồng, phải lưu lạc xa cha mẹ, xa quê hương chỉ vì lòng trung quân, ái quốc. Cô nương chịu trăm cay nghìn đắng suốt bao năm qua, chỉ vì Trung Quốc, chỉ vì Tống Triều. Trong khi đó, biết bao nhiêu người tự hào là nam nhi đại trượng phu, mà chỉ quanh quẩn ở xó nhà với vợ, với con, chỉ biết ăn ngon, mặc đẹp. Vương cô nương ơi, tại hạ biết rằng thái tử không có ý đem cô nương về đây để làm bộc phụ cho xá đệ, mà để xá đệ bảo vệ cho cô nương. Có đúng thế không? Quả như thiếu hiệp dạy, qua mấy câu đối đáp, Thúy Thúy biết rằng Thủ Lý là người không thể dùng sắc đẹp lung lạc được. Muốn lấy cảm tình với chàng, thì chỉ có một đường duy nhất là chân thật. Đoan nghi bảo ông Ti, người quản dinh. Chú Ti tìm một phòng sạch sẽ cho trung tỉnh phu nhân ở. Nàng lại nói với Thúy Thúy. Phu nhân vào thay đổi y phục, rồi ra đây đàm luận với đại huynh của tôi. Vào trong thư phòng, Thủ Lý nháy mắt ra hiệu cho Phương Lan với Kim Ngân ngụ ý bảo im lặng. Hai người cười tủm tỉm ngồi im. Thủ Lý hỏi Thủ Huy. Trước khi vào việc, chú thuật cho anh biết những gì đã xảy ra tại Hoàng Cung, Đông Cung mấy ngày gần đây đã. Thủ huy thứ tự trình bày tất cả những diễn biến về cuộc chuẩn bị tiến quân đòi lại cố thổ, vụ sinh con của Đỗ Thục Phi, Từ Tuyên Phi, vụ án đứa trẻ bị bắt đi mất còn mẹ, thì bị giết chết, vụ hai bà mụ ngủ rồi chết luôn. Tiếp theo tới vụ Long Xưởng họp các em ăn cá, Minh Đạo Vương cùng với Bạch Phượng xuất hiện, cô Sơn Song Ưng trách cứ Long Xưởng, rồi đoan nghi khám phá ra Á Nương là Vân Đài. Cuối cùng tới cuộc thẩm vấn nàng ra sao, Vương Thúy Thúy đã thay y phục, nàng mặc một bộ quần áo của một quận chúa Tống, quần màu trắng, áo màu hồng nhạt, áo khoác ngoài màu tím, tóc nàng chải, cuốn theo kiểu cung Nga Nam Tống, trên dắt một cành hoa bằng ngọc đỏ chói. Nàng vốn đã đẹp, nay được mặc loại y phục quen thuộc. Mỗi bước đi của nàng, thân thể uyển chuyển như muôn ngàn bông hoa bay trên mây. Thủ huy, Đoan Nghi, Kim Ngân, Phương Lan ngây người ra mà nhìn. Chị thủ lý là vẫn thản nhiên như thường. Chàng chị ghế. Mời quận chúa an tọa. Thúy Thúy kéo ghế lùi ra sau Đoan Nghi một bước, rồi vén vạt áo, e lệ ngồi xuống. Chàng lại nói với Đoan Nghi. Em là công chúa Đoan Nghi của Đại Việt, còn vương cô nương đây tước phong tới Khâm Minh, Đoan Duệ, Vân Đài quận chúa. Thành ra quận chúa ngồi sau em một chút, hầu tỏ ra là người biết lễ nghi. Con gái Giang Nam không những đẹp người, mà còn đẹp nết nữa. Vợ chồng thủ huy giật mình đến thóp một cái, trong lòng rối như tơ vò. Hỡi ơi, thì ra Vương Thúy Thúy đã lập nhiều công trạng, được Tống Triều phong tới quận chúa. Còn Thúy Thúy thì hoảng hốt, tự hỏi, ta mới được phong quận chúa chưa quá 2 tháng, mà sao người này đã biết? Với nhan sắc của ta, chưa từng ai thấy, mà không khuất phục, còn thanh niên này lại rẫn rưng. Thím má này, thủ lý hỏi Đoan Nghi, thím khám phá ra tông tích Á Nương từ bao giờ vậy? Em đoán mò, may mà trúng, chứ có biết trước đâu, Nguyên Anh thủ huy thuật cho em nghe việc phái Đông A bắt các cao thủ Hoa Sơn, rồi kể về Vân Đài như sau, đạo cô Vân Đài tuy lớn tuổi, da dăn dẻo, nhưng lưng ông, chân tay dài, trắng mịn như một khuê nữ. Vậy em cũng nên luyện nội công Hoa Sơn, để giữ cho sắc đẹp khỏi bị tàn phai. Một sự kiện khác làm em nhớ mãi, hồi ấy Á Nương xin phép về thăm nhà có 10 ngày, mà sau 1 tháng sau mới trở lại. Thời gian Á Nương vắng mặt đúng vào thời kỳ bọn Hoa Sơn đi thiên trường. Khi Á Nương trở về cũng đúng vào ngày Vân Đài trốn khỏi con thuyền giam lỏng phái Hoa Sơn. Buổi sáng nay, bị cô Sơn Song Ưng khiển trách, mọi người đang bàn luận, thì Á Nương lại vào ngự thiện đường lau chùi, mà thông thường Á Nương chỉ vào khi anh Long Xưởng ăn xong, rồi dường như lo lắng, Á Nương quy tức thở đúng theo nội công Hoa Sơn, bằng ấy việc, làm cho em tỉnh ngộ, rồi đoán già, may mà trúng. Nghe Đoan Nghi nói, Thúy Thúy mới hối hận rằng mình non tay hơn cô công chúa này, thì ra Đoan Nghi chỉ đọa già. Ta nhát gan, vội tự nhận. Thủ lý tiếp. Ông sai anh lên giúp hai em tìm cho ra tất cả bọn gian tế của Tống, ẩn dưới danh nghĩa đệ tử Hoa Sơn đi tìm võ kinh. Vâng lời ông thì anh làm, chứ trong tâm anh, thì anh không thích cái công việc này. Vì mình có cố gắng, thì cũng chẳng đi đến đâu. Bởi cái nọc độc gà mái gáy từ khi vua Nhân Tông băng đến giờ nó đã ăn sâu vào tủy, vào tim gan của các bà trong nội cung rồi. Hầu hết các quan đều mong muốn có một hoàng đế còn bế ngửa, một thái hậu tham dâm, để họ tha hồ tác oai, tác quái. Nghe anh nói, thủ huy kinh hãi. Em tưởng bọn Hoa Sơn chủ động trong việc này chứ, chúng lợi dụng các sứ đoàn, để tìm võ kinh. Này thì anh lại luận sự việc trái ngược, như thế nghĩa là. Kim Ngân hỏi thủ huy. Căn cứ vào đâu mà anh lại tin rằng bọn Hoa Sơn chủ động, mà không phải là khu mật viện Tống? Anh giải đoán như vậy vì tin theo các bản tấu chương của khu mật viện, mà khu mật viện lại tin vào lời khai của đệ tử phái Hoa Sơn bị bắt. Thái tử Long Xưởng bắt đầu nắm khu mật viện, sau khi bọn Hoa Sơn bị bại ở thiên trường, khu mật viện đã sai biệt giam chúng, không cho liên lạc với nhau, rồi thẩm cung. Kết quả, chúng đều khai giống nhau, thì làm sao mà sai được. Rồi từ đó đến giờ, có rất nhiều đệ tử Hoa Sơn bị bắt, họ cũng khai giống những người trước. Như vậy, Long Xưởng với anh cũng chưa tin hẳn. Điều làm bọn anh tin hoàn toàn là trước đây các vị tôn sư Đại Việt sang Trung Nguyên dự lễ giỗ tổ của phái Hoa Sơn. Trong hơn tháng lưu lại, các vị đã đàm luận, kết thân với Ngũ Nhạc Đại Lĩnh, Hoa Nhạc Tam Phong, Hoa Nhạc Tam Nương. Hôm ở Thiên Trường, chính các vị ấy đã nhận diện bọn cao thủ Hoa Sơn, rồi than thở không ít về hành động của họ. Tổng kết hai nguồn tin như thế, nên Long Xưởng với anh mới tin. Mạc Thủ Lý lạnh như tiền, chàng nói rất nhỏ, nhưng dõng dạc. Từ thái tử đến em, cho chí khu mật viện, bị tống lừa hơn 10 năm, có dư rồi, mà không biết. Anh nói cho em biết, đến nay bọn tế tác tống sang đây đã 3 thế hệ. Thế hệ 1 là thế hệ của cái tên Trung Nhạc Tung Sơn tiền nhiệm của Ngô Giới. Thế hệ thứ 2 là thế hệ sư phụ của quận chúa đây. Họ đã có chỗ đứng, có thế lực rất lớn tại triều đình. Không biết em với Long Xưởng có thể phá được không thì anh khó mà đoán trước. Quận chúa đây chỉ là thế hệ thứ 3 mà thôi. Đoan Nghi hỏi. Chúng là các đại thần chủ hòa ư? Hơn thế nữa, các đại thần chủ hòa chỉ là chân tay của chúng mà thôi. Ông nội cho anh về đây chắc hẳn người nghĩ rằng, nếu như bọn em biết chúng là ai, mà không thể giết chúng được, thì anh ra tay. Có phải thế không? Trái lại, người dạy anh bằng mọi giá phải tìm cách cứu các đệ tử Hoa Sơn không để triều đình giết. Nhất là tránh sao cho phái Hoa Sơn với Võ Lâm Đại Việt giết lẫn nhau. Người nói, triều tống không đáng để cho các đệ tử Hoa Sơn hy sinh. Đại Việt là Đại Việt. Ngôi vua Đại Việt dành cho người có đức, chứ không phải của riêng họ Lý. Kim Ngân chỉ vào Thúy Thúy. Huống hồ những người đẹp như thế này, đáng lẽ phải xây nhà vàng cho ở, thì chúng gửi sang Đại Việt sống chui, sống dũi như chuột. Làm công việc của bọn tôi đòi hèn hạ. Trong khi đó chúng sống trên nhung lụa, hầu sinh, vợ đẹp, thực là bọn chồn cáo. Đoan Nghi hỏi, anh giúp triều đình bằng cách nào? Không, anh không giúp triều đình. Anh nhắc lại chủ trương của ông nội, cũng như môn phái Đông A nhà ta là quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Còn như triều Lý hay triều Lê, triều gì đi nữa làm vua, cũng cứ được đi. Cho nên trải qua 2-3 thái hậu chiêu hiếu, cảm thánh, tàn sát tôn thất, giết hại quan lại, nhà ta đều không can thiệp vào. Ông nội chỉ cho can thiệp khi Tống Định dùng Lưu Kỳ, biến Đại Việt thành quận huyện. Tương lai, nếu có cuộc tranh giành quyền lực trong dòng họ Lý, thì nhà ta không biết tới. Còn em là công chúa, Thủ Huy là phò mã, thì các em phải đem hết sức ra phò phụ hoàng em. Đó là lẽ đương nhiên. Đoan Nghi hỏi, thưa anh muốn nói cuộc tranh ngôi giữa phụ hoàng với Minh Đạo Vương chăng? Ý anh muốn nói cuộc tranh quyền giữa người họ Lý với người họ Lý. Có thể cảm thánh hoàng thái hậu lại trở về tranh quyền với hoàng thượng, có thể trong các hoàng tử khác tranh với Long Xưởng, cũng có thể Minh Đạo Vương tranh ngôi với hoàng thượng. Đoan Nghi biết chồng không muốn hỏi Thủ Lý nhiều về sự tranh ngôi trong triều đình, nàng lên tiếng hỏi sang vấn đề khác. Cứ như anh ước đoán thì Tống bắt đầu đem tế tác sang ta để mưu chiếm nước từ bao giờ? Ngay từ khi triều Nam Tống được thành lập, bốn tướng có công đầu trong việc trung hưng là Hàn Thế Trung, Ngô Lân, Ngô Giới, Lưu Kỳ đều thuộc phái Hoa Sơn. Thành ra các danh tướng hầu như xuất thân từ cửa bốn tướng này. Thế lực phái Hoa Sơn tại triều Tống cực mạnh. Khu mật viện luôn luôn là người của họ. Vì thế, Võ Lâm Trung Nguyên thường cho rằng phái Hoa Sơn là triều Tống, triều Tống là phái Hoa Sơn. Hồi đầu, các tướng gốc Hoa Sơn chủ trương đánh Đại Việt, rồi nhân đó lấy Vũ Kinh, nên chi khu mật viện Tống mới gửi thực nhiều tế tác sang ta. Sau khi tế tác thu thập tin tức về Hoa Sơn tứ đại thần kiếm, về Mao Cung, Mao Kính, khu mật viện Tống mới thiết kế chiếm Đại Việt bằng cách đặt nội gián mỹ nhân kế. Do vậy họ tìm 3 thiếu nữ sắc nước hương trời, dạy văn, luyện võ, lại dạy cho thuật cầm ca, dạy cho học tiếng Việt, rồi cho làm hoa nhạc tam nương, do một đạo sư vai sư thúc, sư bá của Ngô Giới cầm đầu. Triều đình Tống thì phong cho Tước Tiểu Thư, ban cho Hưởng bổng ngang với Tuyên Vụ Sứ, bổng cấp cho cha mẹ. Ba người này có quyền ngang với Tuyên Vụ Sứ. Ba người sang được 3 năm thì họ đã thành công. Bao nhiêu tin tức của triều đình, võ lâm Đại Việt, khu mật viện Tống biết hết. Họ được phong tước nhất phẩm phu nhân. Bên Trung Nguyên, cha được phong hàm tước nam, mẹ được phong phu nhân. Lúc này Tống Triều thấy Tam Nô Ni đã trở thành vợ của những nhân vật tối cao của Đại Việt. Các đại thần khu mật viện Tống bèn nghĩ đến việc tre già, thì cho mang mộc. Họ lại tuyển một thiếu nữ Hàng Châu, một thiếu nữ Tô Châu và một thiếu nữ gốc Dương Châu, sinh đẻ, lớn lên ở Đại Việt. Cả ba được phái Hoa Sơn huấn luyện, rồi được cử làm hoa nhạc tam nương, gửi sang Đại Việt. Nhưng sợ ba người trước Phật lòng, phái Hoa Sơn đặt ba thiếu nữ này làm đệ tử ba người trước. Thủ lý nhìn Thúy Thúy, một trong ba thiếu nữ này là vương quận chúa. Thủ lý nói đến đây thì Thúy Thúy run lẩy bẩy. Còn Phương Lan đứng lên, ra sân xem hoa. Đoan Nghi hỏi nàng, Trung Tĩnh phu nhân, sự đã như thế này, thì phu nhân cũng chẳng nên giấu điếm làm gì. Ba vị hoa nhạc tam nương tiền nhiệm là ai? Hai sư muội của phu nhân là ai? Cái ông Lạc Nhạn hiện ở đâu? Thủ lý xua tay, tỏ ý không cần Thúy Thúy khai. 2 năm sau nữa, họ lại lập đại công, được phong quận chúa, cha được phong hàm tước tử, mẹ được phong nhất phẩm phu nhân. Sau vụ án Đỗ Anh Vũ, Tam Nô Ni giúp sứ đoàn Ngô Giới, Lưu Kỳ cùng Thái Hậu lật ngược thế cờ, họ được phong công chúa. Ở bên Trung Nguyên, bố được phong hàm tước bá, mẹ được phong quận chúa. Thủ lý lại nhìn Thúy Thúy, tôi nói có chỗ nào sai chăng? Mặt Thúy Thúy tái ngắt, nàng đáp, thưa không có chỗ nào sai cả. Đoan Nghi hỏi, thưa anh, thế hoa nhạc tam nương tiền nhiệm là ai? Kim Ngân xòe tay ra trước mặt chị dâu, chị có phải là công chúa không? Một công chúa đầy uy quyền, không thua công chúa Bình Dương, Kim Thành, Thiên Thành xưa, mà lại hỏi anh cả à? Chị đã tìm ra vương quận chúa là Vân Đài, thì tự nhiên phải tìm ra sư phụ nàng là ai, rồi cũng từ đó tìm ra hai sư muội của người là chúa công chúa, mau nữ chứ. Bây giờ Đoan Nghi mới hiểu rõ ý nghĩa những câu nói xa xôi của thủ lý trong ngày tiếp sứ đoàn Tống. Hôm ấy, Ngô Doãn Văn chỉ đòi hài cốt Lạc Nhạn, Vân Đài, thì thủ lý lại hứa trả 8 bộ xương, trong đó có bộ xương của Trung Nhạc Tung Sơn, Lạc Nhạn, 2 Vân Đài, 2 công chúa, 2 mau nữ. Thủ lý còn hăm đem họ cho quả rỉa thịt. Vì vậy từ Ngô Doãn Văn cho Chí Tần Hy đều tái mặt, rồi không dám đòi người nữa. Kim Ngân mỉm cười bí hiểm nhìn Thủ Huy, sao anh không thẩm vấn Vương Tiểu Thư đây để biết sư phụ, sư thúc, 2 sư muội của người? Cả Đoan Nghi lẫn Thủ Huy cùng lắc đầu. Anh đã thẩm vấn quận chúa đây, nhưng người cứ chối rằng không biết sư phụ của người hiện là ai, nhà ở đâu, hiện là nhân vật nào của Đại Việt, thì làm sao có thể biết hành trạng 2 sư thúc cũng như 2 sư muội? Kim Ngân chù mỏ ra. Triều đình có khu mật viện, có thị vệ, công nho chi ra biết bao nhiêu tiền mà không tìm được bọn tế tác Tống. Bây giờ em đã tìm ra, triều đình muốn thì em bán tin tức cho, giá rẻ thôi. Một là trả ngay, với giá 5.000 lượng vàng, số vàng này chỉ bằng nửa số kinh phí chi cho khu mật viện hàng năm, hoặc miễn thuế cho toàn thể các trại thần nông. Biết rằng Kim Ngân nói đùa, nhưng Đoan Nghi cũng cảm thấy chua chát. Phái Đông A không lĩnh của triều đình 1 đấu gạo, 1 đồng tiền, mà lại làm lợi cho triều đình không biết bao nhiêu mà kể. Trong khi đó, bọn văn quan ăn hại cứ kiếm chuyện hoài. Thủ lý xoa tay không cho em gái đùa nữa, chàng cười nhạt. Có thể vương quận chúa không biết, có thể người không muốn khai, vì sợ bản thân và gia đình bị trả thù. Thôi được rồi, anh vì 2 em mà phải vô phép với gia nhân Hàng Châu vậy. Chàng quay lại phía sau, kính mời Thạc Hòa Anh Văn quận chúa ra tương hội. Sự đã như thế này mà quận chúa còn giấu thân phận ư? Chỉ thấy thấp thoáng một cái, Tĩnh Hương phu nhân từ sau cánh cửa tung mình chạy. Nhưng khi bà ta vừa tới hàng rào, thì bị một người đứng chặn trước mặt. Người đó là Phương Lan. Tín Hương phát một chiêu hoa sơn chưởng đẩy về trước. Phương Lan vội phát chiêu đỡ. Bình một tiếng, Tín Hương bị bay tung trở lại ngay trước mặt Đoan Nghi. Đoan Nghi điểm huyệt nàng, rồi xách vào nhà, đặt ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế. Kim Ngân gỡ lớp da giả trên me Tín Hương, dùng khăn lau mặt cho nàng. Lập tức hiện ra một khuôn mặt cực kỳ thanh tú, làn da trắng mịn, môi hồng mọng, nhất là đôi mắt đen, có đuôi thực khả ái. Thủ Lý cười với Tín Hương phu nhân. Quận chúa đừng sợ, bởi mục đích chuyến về Thanh Long của tại hạ là tránh cho các đệ tử Hoa Sơn khỏi bị Côi Sơn Song Ưng giết chết. Mà quận chúa hiện là trưởng quản ngọn núi Mao Nữ trong Ngũ Nhạc, chẳng may bị bọn quan lại Tống đánh lừa, đưa sang đây, để mưu đồ bất chính cho chúng. Tại hạ có bổn phận bảo vệ quận chúa, vậy người cứ thư thả về khuê phòng thay y phục quận chúa, trang điểm, rồi ra đây, để chúng ta cùng luận bàn. Tín Hương biết không giấu thân phận được nữa, nàng cười nhạt nói với Đoan Nghi. Công chúa, xin công chúa giải huyệt cho thần, vì trong khi phóng chưởng, thần nông phu nhân đã vận cổ loa tâm pháp. Nếu như tiểu tỳ trốn, thì 3 ngày sau các mạch máu sẽ vỡ ra mà chết. Đoan Nghi giải huyệt cho Tín Hương, nàng lui vào hậu đường. Vương Thúy Thúy hỏi Thủ Lý. Thần nông sứ, tiểu muội sống với Tín Hương mấy năm dư, mà không biết đó là sư muội đồng môn. Thế sao người ở mãi thiên trường thì lại biết rõ chân tướng nhị sư muội của muội? À, chính là cái hôm đầu tiên cô nương trốn thoát khỏi con thuyền giam lỏng, rồi trở lại Đông Cung. Bấy giờ tại hạ từ thiên trường về giúp Long Xưởng dẹp loạn gà mái gáy. Chỉ nhìn dáng đi, cùng thân thể của nhị vị là tại hạ biết ngay. Vì trên đời làm gì có bộc phụ mà từ thân thể, chân tay, dáng đi đẹp đến như thế được. Nhất là lúc cô nương với Tín Hương quay lưng bước đi, rõ ràng là thân pháp Hoa Sơn, mà thân pháp này mới do đạo sư Ngô giới chế ra không lâu. Vì vậy, trong suốt thời gian ở Đông Cung, tại hạ đã đối xử với nhị vị như những quý khách, chứ không coi là tôi tớ. Ngay sau đó, tại hạ thưa với song thân và Đại Việt Ngũ Tuyệt về thân phận hai vị. Hỡi ơi, thì ra các vị cũng biết, đâu phải mình tại hạ. Phụ thân tại hạ trở về trình với ông nội. Ông nội khuyên, cứ để nguyên như vậy, không nên nói cho thủ huy biết. Phái Đông A sẽ cho đệ tử theo dõi, để biết hết những nội gián của Tống. Đến đây thì Tín Hương đã trở ra. Nàng không còn coi mình là bộc phụ nữa, ngang nhiên ngồi đối diện với Đoan Nghi. Thủ Lý chỉ Tín Hương. Mao nữ tiên tử đây có khuê danh là Nhạc Bảo Bảo, nguyên xuất thân trong một gia đình trung lương. Phụ thân là Nhạc Bình, một đệ tử Hoa Sơn, lĩnh chức đô thống trong đạo binh của Hàn Thế Trung. Hồi Nhạc tiểu thư mới 5 tuổi, thì phụ thân tuận quốc. Tiểu thư được trao cho phu nhân của Hàn Thế Trung nuôi dưỡng. Năm lên 6 tuổi, Thế Trung gửi tiểu thư cho đạo cô Vân Hà nuôi. Cũng như Vương tiểu thư, Nhạc tiểu thư được học văn, luyện võ, học tiếng Việt. Năm 12 tuổi, khu mật viện tìm cách đưa sang Đại Việt, nhưng nói thác là do phái Hoa Sơn sai đi, để tìm Vô Trung Kinh với cái hư danh là quản lĩnh ngọn núi Mao Nữ. Sang Đại Việt tiểu thư đặt dưới sự chưởng quản của Mao Nữ tiên tử tiền nhiệm, vị tiên tử này mới xếp đặt cho tiểu thư làm con một thầy lang, rồi từ đó thành nô bộc cho Vũ Loan, cuối cùng thành Tín Hương phu nhân của Đông Cung, rồi quản dinh của công chúa Đoan Nghi. Tín Hương phu nhân, Đoan Nghi thiết tha. Sự đã như thế này, phu nhân hãy cho tôi biết Hoa Nhạc tam nương tiền nhiệm với sư muội công chúa của phu nhân là ai, hiện cư ngụ ở đâu. Nhạc Bảo Bảo thở dài, đưa mắt nhìn Thúy Thúy. Thúy Thúy vuốt tóc Bảo Bảo. Sư muội ơi, sư tỷ chỉ có một thân một mình, thì sư tỷ có khai cũng không hề chi, miễn được phái Đông A bảo vệ là yên. Nhưng sư tỷ lại không biết rõ sư phụ hiện là nhân vật nào của Đại Việt. Còn sư muội, thì sư muội biết rõ sư phụ là ai, hiện ở đâu. Hiềm vì sư muội lo sợ rằng, nếu khai hết, thì má má, anh chị tại quê nhà sẽ bị chết chém hết. Mà không khai thì không được, làm sao bây giờ? Như chợt nhớ ra điều gì, Kim Ngân, Phương Lan cùng đứng dậy lui vào trong hậu đường. Phương Lan dùng lăng không truyền ngữ nói với chồng. Cứ quan sát sơ, em cũng biết Bảo Bảo là người có bản lĩnh và hay lý sự. Nếu anh muốn khai thác tin tức ở nàng thì không khác gì bắt thang lên trời. Anh thấy không, là tội nhân mà nàng chân diện, trang điểm thật lộng lẫy. Ta có thể căn cứ vào đây mà khống chế nàng. Biết vợ mình là người mưu trí cực cao thâm, thủ lý mừng lắm. Chàng hỏi, khống chế bằng cách nào? Nàng coi sắc đẹp trọng hơn tính mệnh. Anh nên làm như thế, như thế. Thủ lý mỉm cười với Bảo Bảo. Nhạc cô nương ơi, trong hoa nhạc tam nương, thì cô nương là người quyền biến, mưu lược nhất. Mà cô nương không nghĩ ra phương cách an toàn cho mình, thì một là cô nương không muốn nghĩ, hai là cô nương có chủ tâm riêng. Anh em tại hạ đã lấy lòng mà đối xử với cô nương, sao cô nương lại không tự biết? Chắc cô nương nghĩ rằng, theo thể lệ ban giao hoa Việt, thì hai bên không được giết tù hàng binh, cũng không được giết tế tác. Có đúng thế không? Quả như người nói, chính vì lẽ đó mà mấy năm trước Đại Việt mới không giết đám mật sứ Ngô Giới, Lưu Kỳ. Này cô nương với vương cô nương nghĩ rằng bọn tại hạ không thể tra tấn cô nương, nên cô nương không chịu khai. Có phải thế không? Bảo Bảo im lặng. Cô nương nên nhớ, cho đến lúc này vẫn chưa có gì chứng minh thân phận cô nương là tế tác của Tống. Như vậy cô nương vẫn là người Việt. Người Việt mà phạm tội làm gian tế cho ngoại bang, thì bản thân sẽ bị lăn trì, xẻo thịt. Còn ba họ bị xử trảm. Ví thử bây giờ bọn tại hạ đem cô nương xẻo ít miếng thịt, thì cô nương nghĩ sao? Mắt Phượng quát lên, Bảo Bảo ngồi ngay ngắn lại. Người thật là một tên thợ cày không tim, không gan. Ngay khi mới gặp nhau, người đã biết rõ chân tướng ta. Suốt thời gian người ở Đông Cung, cũng như sau này người về thăm em, ta không hề giấu giếm rằng ta yêu người. Ta đã nhiều lần bày tỏ những cảm tình, những cử chỉ nhu nhã với người, mà người không bao giờ đáp lại. Nàng bưng mặt khóc. Thế mà người còn tàn nhẫn, người đe dọa chúng ta hẳn, được. Người cứ đem chúng ta ra mà giết đi, sống ta làm thần tử nhà Tống, chết ta sẽ được phong thần, mẹ được phụ thuốc, ta không sợ chết đâu. Nhạc cô nương thật là nữ trung hào kiệt, đáng khen, nhưng tại hạ không giết cô nương đâu, mà chỉ xẻo ít miếng trên mặt cô nương. Lập tức cái mặt cô nương xinh đẹp thế kia sẽ biến thành lồi lõm, thì thật là đáng tiếc. Bảo Bảo hứ một tiếng. Người nên nhớ đây là dinh côi sơn quốc công, còn ta được sắc phong là tín hương phu nhân, trong khi người chỉ là một gã nông phu vai ô thịt bắp, sở dĩ chúng ta để cho người múa lưỡi, vì người là anh của phò mã thủ huy, chứ người không có quyền chức gì mà đe dọa chúng ta. Dù sao, Đại Việt cũng có quốc pháp, phong tục cũng có trên dưới, một tên thợ cày không thể được vô lễ với một tước phu nhân. Người hiểu không? Thủ lý bật lên tiếng cười giòn giả. Khu mật viện Tống thực có mắt tinh đời khi họ chọn cô nương đóng vai mao nữ tiên tử. Họ cũng tốn không biết bao nhiêu công lao để dạy cô nương về luật pháp Đại Việt. Nhưng có điều họ biết, mà không biết đến nơi đến chốn. Họ không biết đến chủ đạo tộc Việt, nên họ không dạy cho cô nương. Chắc cô nương cũng biết hơn trăm năm trước, trong trận Tản Lĩnh, viễn tổ của tôi đã thẳng tay tàn sát bọn Hồng Thiết giáo Tây Vực, sau đó mới cáo với vua bà Bắc Biên. Người lấy lý rằng chủ đạo của tộc Việt định rõ, việc bảo vệ đất nước là nhiệm vụ của mọi con dân, ghi chú của thuộc giả. Về trận Tản Lĩnh, xin đọc Anh Hùng Bắc Cương, bốn quyển của Yên Tử Cư Sĩ. Chàng nhìn đoan nghi. Từ nãy đến giờ, tại hạ không hề nhân danh triều đình, không hề nhân danh chú em tại hạ, hay cô em dâu tại hạ, mà chỉ nhân danh con dân Đại Việt nói chuyện với cô nương. Bây giờ tại hạ sắp nhân danh tên thôn phu Đại Việt, tên thôn phu có bổn phận trừ gian cứu nước. Tại hạ sẽ dùng dao khắc vào má cô nương một cái hình con cua, và một cái hình con ếch, hai con ốc, rồi lấy bồ hóng trộn với vôi bôi lên. Bồ hóng với vôi sẽ theo vết thương, ăn sâu vào da cô nương. Mặt cô nương sẽ có hình con ếch, con cua, coi đẹp gớm. Sau đó triều đình Đại Việt trả cô nương về Tống, nhất định triều đình Tống sẽ phong cô nương làm ích cua công chúa, rồi ban cho vài trăm mẫu đồng lầy làm ấp để nuôi cua, nuôi ếch, cho rằng thủ lý dọa già. Bảo Bảo cười nhạt. Được, đại ca muốn làm gì thì làm đi, con nhỏ họ Nhạc này mà có nhăn mặt thì không phải là người nữa. Thấy Tín Hương đổi cách xưng hô gọi thủ lý bằng đại ca, Đoan Nghi, Thủ Huy tưởng rằng ông anh sẽ mềm lòng. Nào ngờ thủ lý lạnh lùng. Cái đó thì dễ lắm. Thình lình thủ lý phóng chỉ véo, véo hai tiếng, điểm vào huyệt đại chùy của Thúy Thúy và huyệt kiên ngung của Bảo Bảo. Hai nàng định tránh, nhưng không kịp. Cả hai bị tê liệt, ngồi im như pho tượng. Thủ lý nói bằng giọng êm đềm. Tại hạ điểm huyệt khiến mặt cô nương tê dại rồi. Bây giờ tại hạ có rạch mặt, thì cô nương sẽ không cảm thấy đau đớn gì. Chàng hướng tay lên tường, nơi treo đầy vũ khí, phẩy một cái, thanh kiwi thủ rời khỏi vị trí vọt tới nằm gọn trong tay. Chàng gài lưỡi dao vào bàn tay hai cái, rồi cầm quả ổi trong đĩa trái cây trên bàn, đưa phớt qua, quả ổi đứt làm hai rất ngọt. Miệng mỉm cười, chàng ướng thử lên má trái Bảo Bảo như định rạch. Bảo Bảo ấn da gà nghĩ thầm. Tên nam mang dọa ta đây, trên đời này, làm gì có thằng con trai nào mà không khuất phục trước sắc đẹp của ta. Ta mà non gan thì bị thua trí nó. Nghĩ vậy nàng nhìn thủ lý nở một nụ cười, ánh mắt sáng long lanh liếc ngang một cái. Đoan Nghi, Thủ Huy ngồi cạnh mà cũng choáng váng. Bảo Bảo ngửa mặt lên đầy vẻ mời mọc, đầy vẻ khiêu khích. Đại ca cứ rạch đi, muội không sợ đâu. Thủ lý hứ một tiếng. Cô nương khỏi cần thách thức, nói giúp chàng vạch vạch mấy đường trên má phải Bảo Bảo. Lập tức máu chảy từ má nàng nhỏ lách tách xuống đất. Thủ Huy, Đoan Nghi cùng bật lên tiếng úi cha đầy kinh ngạc, đầy thương tiếc. Tín Hương phu nhân ơi, người khai thực đi, bằng không đại ca của tôi rạch nữa. Em mặt ngọc của phu nhân có vết, thì thật là mối hận thiên cổ. Nghe Đoan Nghi than, Bảo Bảo bở vía. Muôn ngàn lần nàng không ngờ thủ lý lại làm thật. Nàng hét lên. Tàn nhẫn, người giết ta đi cho rảnh. Thủ lý lại rạch má trái. Máu lại nhỏ xuống chiếc xiêm trắng của Bảo Bảo. Thủ Huy can anh. Đại ca, hỡi ơi, trên mặt Tín Hương phu nhân bị khắc hình con cua, còn ít thế này, thì coi sao được. Đại ca ngừng tay đi thôi. Bảo Bảo vẫn quật cường. Muội, muội tha chết, chứ không chịu khuất phục. Thủ lý gọi tỳ nữ. Lấy cho ta ít bồ hống, trộn với vôi, để ta bôi lên má Nhạc cô nương, thì chỉ một khắc là những chỗ rạch sẽ bị ăn sâu vào, thành hình con ếch, con cua. Tỳ nữ vào trong nhà, Bảo Bảo bở vía, nàng run run. Muội xin khuất phục, muội xin khai, em xin anh đừng trát bồ hống với vôi lên mặt em, tội nghiệp em mà. Bảo Bảo xuống nước, xưng muội, rồi lại dùng ngôn từ Đại Việt xưng em với thủ lý, lại y ninh đầu, để ánh mắt chiếu vào người chàng. Nàng lại hít hơi thật mạnh, ngực nhô lên thụp xuống. Những tưởng bằng ấy thứ, thì dù tim thủ lý bằng thép, cũng phải nhũn ra. Thế mà thủ lý vẫn cười lạnh lùng. À, có thế chứ. Bảo Bảo quát. Người thật là tên nhà quê không tim, không gan, tàn nhẫn nhất thiên hạ. Với sắc đẹp của bản cô nương, anh hùng thiên hạ hễ trông thấy là líu ríu tuân lệnh. Còn người, thì người rẫn rưng, thực là quân mọi rợ. Người phải mau lau vết máu cho bản cô nương đã, rồi hãy nói đến chuyện cung khai. Cô nương phải khai trước, rồi tại hạ lau sau cũng được. Đầu tiên cô nương cho biết sư phụ của cô nương là ai, hiện ở đâu. Bảo Bảo biết gặp tay kình địch, nàng thở dài. Sư phụ của muội chính là Giai Phi Chế Bì La Bút. Thủ Huy, Đoan Nghi cùng bật lên tiếng ái chà, không lẽ, nhưng thủ lý thì gật đầu. À, thì ra Giai Phi Chế Bì La Bút là mau nữ tiên tử đấy. Cô nương cứ thực thà khai hết đi. Tại hạ hứa sẽ chu toàn tính mệnh cho cô nương với gia đình. Tá Chu từ ngoài vào, chàng nghiêng mình chào Bảo Bảo, Thúy Thúy, rồi mở ra một cuốn trục lụa. Trên trục vẽ hình Bảo Bảo trong y phục quận chúa Tống. Nàng đang đứng cạnh Giai Phi Chế Bì La Bút, Giai Phi trong y phục công chúa Tống, nét vẽ cực kỳ sống động, cạnh đó có chữ đề đẹp như rồng bay, phượng múa. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, khởi tái cố thành khuynh, gia nhân nan tái đắc. Nghĩa là, một nghiêng đầu khiến thành nghiêng, tái nghiêng đầu khiến nước nghiêng, đâu cần nghiêng đầu lần nữa để nghiêng thành, người đẹp khó mà có hai. Bảo Bảo hừ một tiếng, nghĩ thầm. Từ trước đến giờ, sư bá, sư phụ, chỉ đề phòng thủ huy, mà quên mất bọn thủ lý, tá chu, trung từ. Về tài trí, bọn này mỗi đứa đều có sở trường riêng. Cứ như hình vẽ này, thì tên tá chu từng theo dõi bọn Hoa Sơn nhà mình từ lâu rồi. Ta có giấu giếm nữa cũng vô ích. Nghĩ vậy Bảo Bảo tiếp. Vào niên hiệu Thiệu Hưng thứ 22, DL 1152, bên Đại Việt là niên hiệu Đại Định thứ 13, một hoàng thân nước Chiêm thành tên Uông Minh Ta Điệp sang đúc lót vàng bạc cho ác nhân Đỗ Anh Vũ, để xin y tâu với Đại Định hoàng đế phong ông làm vua Chiêm. Anh Vũ không cần tâu vua, y sai tướng Lý Mông đem 5.000 quân đưa Uông Minh Ta Điệp về làm vua Chiêm, nhưng quân Việt bị vua Chiêm là Chế Bì La Bút đánh thua. Lý Mông, Uông Minh Ta Điệp đều bị chết. Chế Bì La Bút sợ Đại Việt mang quân hỏi tội, ông ta sai sứ sang Tống cầu cứu. Bấy giờ Tống triều đang phải chống với Kim, thì sao dám mó tay vào cái tổ ông Đại Việt. Khu mật viện Tống gửi thư cho thái sư bá của ta là Trung Nhạc Tung Sơn, vốn đã tiềm ẩn bên Đại Việt từ lâu, rằng bằng mọi cách trong bóng tối vận động với triều đình Đại Việt bãi quân Nam Chinh. Việc này thái sư bá thành công. Thái sư bá nhân đó bắt vua Chiêm phải nhận sư phụ làm con, rồi dâng cho vua Đại Việt để tạ tội. Ghi chú của thuật giả. Việc này DVSKTT, VSL chép trong Lý Kỷ, Anh Tông Kỷ, Bôn Minh Ta Điệp, phiên âm theo phản ngữ là ông Van Zara. Còn Chế Bì La Bút là Gia Havilampen. Đúng thế, trí nhớ cô nương tốt lắm. Xin cô nương tiếp cho. Sở dĩ có việc này, vì thái sư bá là Trung Nhạc Tung Sơn đã dẫn hai vị sư bá Vân Đài, công chúa sang Đại Việt, nhưng chỉ mình Vân Đài là lọt vào một gia đình danh gia. Còn sư bá công chúa thì tuy nức tiếng Thăng Long, là một ca kỹ tài sắc không ai có thể so sánh, nhưng lại yêu một nhân vật có địa vị cực kỳ lớn trong võ lâm đến điên đảo thần hồn, mà không làm lợi ích gì cho Tống triều. Thái sư bá muốn đem sư phụ sang, rồi tìm cách cho người lọt vào hoàng cung. Sư bá công chúa tiên tử yêu ai vậy? Hồi đầu người chỉ biết đó là một mỹ nam tử, văn hay, chữ tốt, võ công cực cao, hơn nữa lại có tài thổi tiêu. Cho nên ngay khi vừa gặp nhau là người yêu ông ta liền. Sau khi ông ta bỏ đi bất thình lình, sư bá đau khổ khóc lóc thảm thiết. Sư bá bỏ tiền ra nhờ người ta điều tra lý lịch người ấy, thì mới biết đó là đại hiệp Trần Tự Hấp thân phụ của Phò Mã và Thần Nông Sứ. Thủ lý, thủ huy, mỉm cười, vì biết rằng phụ thân mình không biết thổi tiêu, thì sao có thể là người tình của ca kỹ kia. Còn đoan nghi, thì á lên một tiếng kinh ngạc đến tột độ. Nàng đưa mắt nhìn anh chồng, nhìn chồng, hai người cười mà không phải cười. Bảo Bảo tiếp. Vì chuyện tình này mà Tống triều cử sư bá Lạc Nhạn sang thay thế thái sư bá Thiên Hư. Sư bá Lạc Nhạn mới gặp sư bá công chúa thì say mê đến không còn biết trời đất là gì. Song sư bá công chúa không chú ý đến người. Sư bá Lạc Nhạn mới tìm cách giết đại hiệp Tự Hấp để chiếm người yêu. Nhưng than ôi, khi người đấu với đại hiệp thì chỉ chịu được có 18 chiêu thì sư bá bị bại. Rồi sau không biết tại sao đại hiệp Tự Hấp lại bỏ đi, không một lời từ biệt. Sư bá công chúa hóa điên, hóa khùng. Thủ lý hỏi, có phải thái sư bá của cô nương là Thiên Hư đạo nhân không? Bảo Bảo mở to mắt kinh ngạc. Thì ra người đã biết rồi ư? Tại hạ đoán ra mà thôi. Thủ lý giảng giải, cô nương gọi ông là thái sư bá thì ông ta là trưởng môn phái Hoa Sơn, tức Trung Nhạc Tung Sơn tiền nhiệm của Ngô Giới. Mà trưởng môn tiền nhiệm Ngô Giới thì là Thiên Hư đạo nhân. Ông ta sang Đại Việt ngay từ những ngày đầu của triều Đại Nam Tống để tìm bộ Vô Trung Kinh. Ông ta thấy, Nếu một mình phái Hoa Sơn mà muốn đoạt lại Vô Trung Kinh thì e còn khó hơn bắc thang lên trời. Vì vậy ông mới nghiên cứu kế hoạch kéo Triều Tống vào cùng làm. Bấy giờ là lúc thịnh thời của Ngô Giới, Ngô Lân, Hàn Thế Trung, Lưu Kỳ, nên khu mật viện Tống chấp nhận liền. Anh em họ Ngô tuyển hai gia nhân tuổi còn nhỏ, rồi trao cho Vân Đài, công chúa thu làm đệ tử. Còn khu mật viện thì dạy tiếng Việt, văn hóa Việt, rồi gửi sang cho Thiên Hư. Thôi cô nương tiếp cho. Thấy Bảo Bảo khi thì gọi thủ lý bằng người, xưng ta, khi thì gọi bằng đại ca xưng muội, thì Đoan Nghi nghĩ thầm. Cô này say mê ông anh chồng mình rồi đây, khu mật viện Tống cài người thì hay thật, nhưng họ cài những thiếu nữ quá non nớt, thành ra thiếu bản lĩnh trong tình trường, rút cuộc kết quả bị đảo ngược. Cái nàng công chúa khi xưa thì say mê ông bố chồng mình, Thúy Thúy thì say mê thủ huy. Còn nàng Bảo Bảo thì cảm anh thủ lý rồi. Bảo Bảo kể bằng giọng tha thiết. Bấy giờ sư phụ đã được trao cho đạo cô Mao nữ nuôi dạy, định sẽ gửi sang Đại Việt. Thái sư bá yêu cầu khu mật viện khẩn dạy sư phụ tiếng chàm, cùng âm nhạc, rồi đưa sang Chiêm Giả làm công chúa nước này. Chiêm dâng sư phụ cho Đại Định hoàng đế. Đúng ra với tài sắc của sư phụ, thì người có thể làm cho nhà vua say đắm, rồi chuyên quyền. Nhưng thái sư bá không cho, vì làm như vậy dễ bị lộ lắm, dẫu sao sư phụ cũng là công chúa Chiêm. Cho nên sư phụ luôn tỏ ra là một bà phi hiền hậu. Có phải tên thật của sư phụ cô nương là Hàn Vũ Linh không? Bảo Bảo kinh hoảng. Người, người, đại ca cái gì đại ca cũng biết cả rồi, thế mà đại ca còn hỏi. Thủ lý cười. Có điều tại hạ biết, có điều không? Nhạc cô nương ơi, thế hai sư bá Vân Đài, công chúa của cô nương là ai? Bảo Bảo quát lên. Ta không khai nữa. Nàng bưng mặt khóc nức nở. Hù, hù, ta không khai nữa, ta muốn chết đi cho rảnh, vì người đã rạch mặt ta rồi. Trên mặt ta đã có thẹo hình con cua với con ếch, xấu chết đi được. Thủ lý an ủi. Nếu như tại hạ có cách làm cho mặt cô nương hết thẹo, thì cô nương có khai tiếp không? Bảo Bảo tươi nét mặt. Nếu như người, à đại ca có cách làm cho mặt muội không có thẹo, thì muội nguyện làm nô tỳ cho đại ca cả đời. Cô nương nhớ lấy nhé. Muội xin hứa. Thủ lý móc trong bọc ra hộp cao, rồi dùng hai ngón tay móc lấy một cục, sau đó bôi lên mặt Bảo Bảo. Chàng thoa đi, thoa lại trên mặt cho nàng. Một cảm giác kỳ lạ chạy rần rật khắp người, làm Bảo Bảo đê mê, cơ thể nóng bừng lên. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng ước mơ thủ lý cứ thoa mãi. Vô tình hai tay nàng để lên đùi thủ lý, hơi thở dồn dập, nhưng thủ lý đã ngừng lại. Chàng giải huyệt cho Thúy Thúy với Bảo Bảo. Xong rồi, bao nhiêu vết dao làm rách thịt đã liền lại rồi. Bảo Bảo không tin. Thật ư, sao lại có thể có loại cao thần diệu đến vậy ư? Thủ lý bảo Đoan Nghi. Em lấy cái gương cho nhạc cô nương soi thử. Đoan Nghi cầm gương trao cho Bảo Bảo. Khỏi rồi, đại ca của tôi là người chính nhân quân tử, không nói dối phu nhân đâu. Bảo Bảo cầm gương soi, thì quả nhiên mặt mình nhẵn như xưa, da mịn màng, chỉ còn vết hồng hồng lờ mờ trên da mà thôi. Nàng run run quỳ gối rập đầu trước thủ lý. Tiểu tỳ xin tham kiến chủ nhân. Thủ lý phất tay một cái, kinh lực nhu hòa đỡ nàng dậy. Chúng ta chỉ nói đùa với nhau, chứ đâu phải là sự thật mà cô nương lại hành đại lễ như vậy. Thần nông sứ, Bảo Bảo nói bằng giọng thiết tha. Con gái người Hoa của em đã nguyện dâng hiến thân mình cho một đấng quân tử, thì dù Ngọc Hoàng Đại Đế, Diêm La Lão Tử bảo thôi, bọn chúng em cũng không đổi ý. Thủ lý xua tay. Vừa rồi tại hạ đánh lừa cô nương đấy, khi tại hạ cầm dao rạch mặt cô nương, thì chỉ cho dao chạm vào da mà thôi. Còn sở dĩ có máu là tại hạ vận cổ loa tâm pháp của bản phái, cho máu của tại hạ rỉ ra ở đầu ngón tay. Chứ mặt cô nương không hề bị thương. Ngay hai em của tại hạ nhìn mà cũng tưởng là thật. Như vậy là tại hạ nói dối cô nương, thì cô nương không phải giữ lời hứa. Thúy Thúy can thiệp. Thần nông sư ơi, Đúng ra, khi gặp người tại Đông Cung, thì Bảo Bảo nguyện hiến thân cho thần nông sứ, để nâng khăn sửa túi kia đấy. Tiếc rằng hồi ấy thần nông sứ không biết mối nhu tình của sư muội. Nay sứ đã có người chủ trương ở trong là chị Phương Lan rồi, nên sư muội xin làm tỳ thiếp. Làm tỳ thiếp cho sứ thì sư muội sẽ thành người họ Trần. Khi là người họ Trần thì dù phái Hoa Sơn có truy lùng trả thù, họ cũng đành nuốt hận mà thôi. Thủ lý chỉ vào trong nhà, chàng dùng ngôn từ bình dân. Tôi đã có vợ rồi, vợ tôi do ông nội cưới cho tôi. Tuy nàng không đẹp bằng hai cô, nhưng tôi vừa kính vừa yêu nàng, và chúng tôi là bạn thời thơ ấu, tính tình hợp nhau. Tôi không muốn có người đàn bà khác xen vào làm mờ những gì mà chúng tôi có với nhau. Tôi nhắc lại, dù cho sông vị có cạn, núi côi có mòn, tình tôi dành cho Phương Lan cũng không đổi. Thúy Thúy thở dài. Thì ra thần nông sứ là người gan bằng sắt, tim bằng đồng. Dù sư muội có đẹp đến đâu người cũng rửng rưng. Bây giờ sư muội xin thần nông sứ nhận làm nô tỳ cho người, thì người chẳng hẹp gì mà từ chối. Thủ lý hướng ra ngoài, hú lên một tiếng dài. Phương Lan vào hỏi. Anh cần em. Thủ lý thuật cho vợ nghe những gì đã xảy ra. Phương Lan cầm tay Bảo Bảo. Thực xinh đẹp, thực thông minh, thực tài hoa, mà không may bị bọn Tống Vô Lương Tâm đưa vào con đường cùng này. Chị Bảo Bảo này, tôi xin nhận chị vào trong gia đình tôi, rồi tôi sẽ tìm một đấng nam nhi tài hoa để kết mối lân duyên với chị. Kể từ lúc này, chị là người họ Trần. Cũng kể từ lúc này, cho dù trưởng môn phái Hoa Sơn, cho dù Tống Đế cũng không được động đến sợi tóc của chị. Nhạc Bảo Bảo hướng Phương Lan lại ba lại. Để cho Bảo Bảo lại xong, Phương Lan tháo chuỗi ngọc trai dài ba vòng trên cổ đeo cho nàng, rồi an ủi. Chị Bảo Bảo, gọi là chút quà mọn làm lễ diện kiến, tín hương phu nhân, đoan nghi hỏi. Thế Vân Đài tiên tử, sư phụ của vương cô nương là ai vậy? Là phu nhân của tể tướng Đỗ An Di tên Trịnh Nam Phương, trong khi thủ lý thản nhiên, thì thủ huy, đoan nghi cùng bật lên tiếng ái chà. Vì hai người từng nghe nhiều người nói rằng, cách đây mười mấy năm, bấy giờ Đỗ An Di còn là một chức thị lang bộ lại, tương đương với ngày nay là tổng giám đốc. Ông có bỏ tiền ra mua một người con gái nhà nghèo tên Trịnh Nam Phương về làm tỳ thiếp. Vì Nam Phương đàn ngọt, hát hay, lại thông thi, thư, nên Di nâng lên làm thứ thiếp, cực kỳ sủng ái. Được hơn năm, thì chính thiếp của Di du ngoạn đền thờ vua Hùng, bị truy thọ chân chết. Di tâu xin triều đình phong cho Trịnh Nam Phương lên làm chính thất, tước nhất phẩm phu nhân. Nam Phương thường giúp Di trong công việc đọc các bản tấu chương khắp nơi gửi về triều, hoặc các chỉ dụ của nhà vua gửi đi. Như vậy thì tình hình Đại Việt thế nào, khu mật viện Tống biết hết rồi. Đoan Nghi phát run hỏi. Còn công chúa tiên tử, sư bá của phu nhân với công chúa tiên tử, là sư tỷ của phu nhân là ai vậy? Thưa điện hạ, điều này cực mật, chính thần cũng không biết là ai. Nếu công chúa hỏi sư phụ thì biết. Đoan Nghi biết Bảo Bảo nói thật, vì lối tổ chức tế tác của Tống thì trong ba người giáp ất bính thì giáp phải theo dõi ất, ất phải theo dõi bính, bính phải theo dõi giáp, để khi bị lộ thì còn một người có thể trốn thoát. Thủ lý hỏi Thúy Thúy. Vương cô nương, cái gì cô nương cũng chối là không biết, nhưng có một điều cô nương phải biết rất rõ, đó là cái ông Lạc Nhạn cùng trốn đi với cô nương bây giờ hiện ở đâu, khi là ai? Thình lình hai tiếng véo xé gió, rồi hai mũi phi tiễn bay vào trong phòng, một mũi hướng Thúy Thúy, một mũi hướng Bảo Bảo, Đoan Nghi vung tay bắt một mũi, Thủ Huy bắt một mũi. Thủ lý, Thủ Huy, Đoan Nghi cùng phóng ra ngoài, thì chỉ còn thấy một người đàn ông chạy ra phía bờ hồ đã khá xa. Phương Lan, Kim Ngân đang đuổi theo. Ba người vào trong nhà, thì Thúy Thúy, Bảo Bảo không còn đó nữa. Đoan Nghi than. Chúng ta bị mắc kế diệu hổ ly sơn rồi. Thủ lý nhìn Thủ Huy, rồi mỉm cười bí hiểm. Người ta đem hai nàng vương, nhạt đi là hay. Bằng không thì giai phi chế bị la bút sẽ ổn thoát xin nhà vua ban chỉ giết hai tế tác Tống là Vương Thúy Thúy, Nhạc Bảo bảo, để bịt miệng thiên hạ. Bấy giờ chú em tôi phải đem hai nàng đi thắt cổ, thì sẽ tiếc đến đứt ruột ra mà chết. Nghe anh nói, Thủ Huy đỏ mặt lên, công nói lãng. Hai nàng được đồng bọn cứu ra, không biết em sẽ phải trả lời sao với anh Long Xưởng. Thủ Lý lại ngửa mặt nhìn lên nóc nhà, tủm tỉm cười. Trong phủ phò mã của Thủ Huy, hầu hết bọn mã phu, thân binh, tỳ nữ đều do bà tự hấp tuyển từ thiên trường mang về. Người duy nhất của Đoan Nghi là con nhài, tức Tính Hương phu nhân. Vì vậy bây giờ khám phá ra Tính Hương là mao nữ tiên tử, Thủ Huy không cần thẩm vấn bất cứ người nào. Chàng tập hợp người trong phủ lại, thông báo, giảng giải cho họ biết mọi sự, rồi dặn bà Ti. Kể từ lúc này, Vũ phải dặn mọi người hết sức giữ kín mọi chuyện, không để bất cứ tin nào lọt ra ngoài. Bà Ti đã sai dọn cơm lên. Bà nói với Đoan Nghi, Khải Điện Hạ, hôm nay nhà có món ăn lạ, món ăn này, cậu Lý nấu từ hồi chiều. Đoan Nghi cảm động. Ông anh của tôi vẫn vậy, cứ mỗi lần về Thăng Long, là y như người lại cho cô em dâu tham ăn này ăn những món đồng quê. Nàng liếc nhìn trên bàn, một đĩa chả rươi bốc khói nghi ngút, hương vị ngào ngạt, một bát ốc nhồi nấu giả ba ba, một bát cá chép nấu ám. Nàng tỏ vẻ sốt ruột. Chị Lan với cô Ngân sao mãi chưa về, của cả anh Trung từ với cô Phương Liên nữa, họ đi đâu? Thủ Lý để tay lên miệng, tỏ ý bí mật. Tối họ sẽ về. Ăn cơm xong, Thủ Lý đứng dậy vươn vai. Anh mới luyện được một pho kiếm đánh nhau dưới nước. Vậy hai em hãy mặc võ phục, mang kiếm cùng anh ra bờ hồ. Anh sẽ dạy cho. Thủ Huy, Đoan Nghi liếu ríu tuân hành. Dinh của Thủ Huy nằm trên bờ hồ Tây, trước dinh lúc nào cũng có sẵn ba chiếc thuyền. Chiếc thứ nhất là một chiến thuyền, vì Thủ Huy giữ chức phủ quốc thái úy nên hạm đội Âu Cơ phái cho công chiếc soái thuyền với đầy đủ thủy thủ đoàn thường trực. Chiếc thuyền thứ nhì là chiếc du thuyền mà ông đội công ban cho công hôn cưới vợ. Thủy thủ đoàn toàn là đệ tử phái Đông A. Chiếc thứ ba thì của vị Xuyên Ngũ Tiên tặng cậu em. Đây chỉ là chiếc thuyền nhỏ mà năm bà tiên dùng để đánh cá. Đoan Nghi hỏi, thưa anh, chúng ta dùng thuyền nào? Thủ Lý chỉ vào chiếc thuyền đinh của mình đậu ngoài khơi. Chúng ta dùng thuyền của nhà mình. Nói rồi chàng hú lên một tiếng dài, lập tức con thuyền đinh của phái Đông A đậu ngoài khơi nhổ sào, chèo vào bờ. Ba người tung mình đáp xuống sàn thuyền. Thủy thủ nhổ neo, kéo buồm cho thuyền hướng ra phía bờ sông Hồng. Dưới ánh trăng rằm, gió hiu hiu thổi, mặt nước hồ Tây như muôn ngàn con rắn vàng bơi lội. Đoan Nghi tuy không kinh nghiệm, nhưng nàng cực kỳ thông minh. Những biến cố xảy ra, làm nàng thắc mắc. Anh cả, có phải anh dẫn chúng em đi Bắc Giang Tế không? Đúng vậy, sao em biết? Thứ nhất, cách đây mấy năm, khi đối đáp với sứ đoàn Ngô Doãn Văn, khi y đòi lạc nhạn với Vân Đài, anh nói úp mở rằng anh sẽ đem 8 người của họ cho quả rịa thịt, rồi nộp xương cho y, khiến y bở vía, không dám đòi người nữa. Rồi hồi nãy, anh nói rằng chúng em có sự. Sau đó anh bắt Tính Hương phu nhân xuất hiện nguyên hình là mao nữ. Hai sự kiện đó cho em biết rằng bao nhiêu âm mưu của gian tế Tống phái Đông A đã biết hết. Khi ông nội gửi anh về đây để bắt giam, thì nhất định ông sẽ phái theo nhiều người phụ giúp. Cho nên khi có người ném phi tiễn, dụ hổ ly sơn, để cứu Thúy Thúy, Bảo Bảo, anh tỏ ra bình tĩnh như không có gì. Mục đích qua mắt bọn gian tế còn ẩn núp trong dinh bọn em. Chứ thực ra anh đem hai nàng ấy về trang ấp nhà ta, mà triều đình không thể đòi đem hai nàng ra tra khảo, chém giết. Bây giờ thì chúng ta đi bắt bọn gian tế Tống còn lại. Có đúng thế không? Em thông minh thật. Sao anh không cho bọn em biết trước đôi chút, để có thể dùng thị vệ hay thiên tử binh vây bắt bọn chúng? Em nói, bọn gian tế này không tầm thường đâu. Ngay cả em, lẫn Thủ Huy thấy chúng, đều bó tay, thì thị vệ với thiên tử binh, mà làm gì? Thế chúng ở đâu? Thủ Lý chỉ lên trời. Hai con chim ưng đang bay lượn, dẫn đường cho Thủy Thủy. Thuyền ra đến giữa hồ, thì Thủ Lý mới hỏi. Chú Huy này, chú Chú có được phúc trình đầy đủ về việc Đỗ Thục Phi, Từ Tuyên Phi sinh con chưa? Chưa, để anh giảng cho chú biết, bằng không, chú cứ như người mơ ngủ mãi, thì sao cuộc ra quân thành công được? Nào chúng ta cùng vào khoang thuyền bàn luận cho nghiêm cẩn, hơn là ngồi ngoài này. Tường có mạch, bức vách có tai. Miệng nói, thủ lý mở cửa khoang thuyền, cánh cửa vừa hé, thì ánh sáng bên trong cũng tỏa ra sáng chưng. Thủ Huy giật mình, ngơ ngác nhìn anh, vì trong khoang thuyền có Nghĩa Thành Vương, Long Xưởng, và ba vương Kiến Ninh, Kiến An, Kiến Tĩnh ngồi đó từ bao giờ. Long Xưởng lên tiếng trước. Từ hơn 10 năm nay, chúng ta cứ nghĩ rằng trong Đông Cung chỉ có một con rắn. Hồi đầu thì chúng ta tưởng nó là người của Thái Hậu, nhưng khi cái triều đình gà mái gáy bị dẹp rồi, mà con rắn cũng vẫn còn, thì chúng ta mới biết rằng nó là người của khu mật viện Tống, song không tìm ra manh mối. Hồi sáng với sự xuất hiện của Côi Sơn Song Ưng, chúng ta đã bật ngửa ra rằng Á Nương là Vân Đài, rồi nhờ thần nông sứ chúng ta lại tìm ra con nhài chính là Mao Nữ. Vì biết rằng tế tác trong Đông Cung, trong phủ phò mã có thể còn nhiều tên nữa, nên chúng ta phải họp nhau ở đây để nghĩ kế phá tan hệ thống này của Tống. Rất may mắn chúng ta được Trần Lão Đại Hiệp quan tâm giúp đỡ, nên khu mật viện đã tìm ra hết những tên gian tế quan trọng. Vương liếc nhìn Nghĩa Thành Vương. Xin chú trình bày cho cử tọa nghe. 5 năm trước, khi sứ đoàn Ngô Doãn Văn sang Đại Việt, chúng ta đã khống chế được hai chân tay của Tần Hy là vợ chồng Ngô Tá Quốc, Ngô Phụ Gia. Đáng lẽ ra khu mật viện sẽ trực tiếp điều động hai người này để lấy tin tức. Song vì sợ con rắn độc trong Đông Cung, nên Long Xưởng đã nhờ phái Đông A làm dùng, hầu bảo toàn cơ mật. Chính nhờ hai người họ Ngô đâm bị thóc, chọc bị gạo, mà phe Tần Hy với phe Ngô Doãn Văn trong 4 năm qua, ngày càng mâu thuẫn. Theo như suy đoán của chú, thì sau cuộc đi sứ phe Doãn Văn bị bại hẳn, nhưng chỉ một thời gian sau, họ lại phục hồi, nguyên do chỉ vì người của Hoa Sơn không ngớt đưa tin về cho khu mật viện Tống. Mà tin này quá chính xác, nên phe Doãn Văn vẫn đứng vững trong 5 năm khu A. Việc này làm Tần Hy tức điên lên được. Y bàn với hai người họ Ngô rằng, có cách nhờ Đại Việt diệt dùng bọn chân tay của Hoa Sơn tiềm ẩn không? Họ Ngô đưa ra ý kiến, thực quá dễ dàng, chỉ cần Hy trao cho họ danh sách bọn gian tế Hoa Sơn, họ báo cho Đại Việt là xong. Vương ngừng lại một lát rồi tiếp. Hơn tuần sau hồ sơ đó đã được chuyển về Thiên Trường, lập tức Đại Hiệp Tử Hấp, Đại Việt Ngũ Tuyệt cho đệ tử theo dõi, điều tra, tìm hiểu chi tiết, rồi mới sai thần nông sứ về đây giúp chúng ta trừ cả đàn rắn độc. Long Xưởng nghĩ thầm. Thế lực phái Đông A quả thực lớn hơn triều đình, người của họ lại đồng tâm nhất trí. Hôm trước mẫu hậu dặn ta phải tỉa bớt thế lực của họ đi, ta phải liệu làm ngay thì vừa. Kiến Ninh Vương hỏi. Thưa chú, thế ông bà Tử Hấp là Côi Sơn Song Ưng hay sao? Mà ông bà ấy đã cảnh cáo ta trong lúc họp. Thủ lý cười. Không phải, chính em gái tôi là Kim Ngân đã giả danh Song Ưng để báo cho các vị biết. Như vậy các vị sẽ bắt Vân Đài Thúy Thúy phải xuất hiện trước công chúng. Rồi từ Vân Đài Thúy Thúy sẽ lôi Mao Nữ Bảo Bảo ra. Lôi Mao Nữ Bảo Bảo ra thì lôi được Vân Đài Trịnh Nam Phương, Mao Nữ Hàng Vũ Linh. Như thế dễ cho khu mật viện. Chứ khu mật viện không thể câu lưu giai phi chế Bì La Bút và phu nhân của Đỗ Tể Tướng mà thẩm vấn. Long Xưởng công nhận thủ lý nhìn xa, trông rộng. Vương hỏi. Thế cái gã tế tác đầu tiên sang Đại Việt tên Trung Nhạc Tung Sơn tức Thiên Hư Đạo Nhân là ai? Hiện y ở đâu? Lại còn cái mụ công chúa sư muội của Trịnh Nam Phương với đệ tử của y là ai? Thiên Hư Đạo Nhân chết lâu rồi, cho nên sau này Ngô Giới mới cho gã Lạc Nhạn sang thay thế. Tất cả hệ thống tế tác Tống tại nước ta đều do gã này chỉ huy. Võ công Lạc Nhạn cao nhất trong bọn ngang vai như Ngô Giới, Ngô Lân, Lưu Kỳ. Ngoài võ công cao cường, y lại là tiến sĩ xuất thân, mưu cơ không biết đâu mà lường. Khi y vừa sang tới Đại Việt, thì cũng đúng là lúc một trong Hoa Nhạc Tam Nương là công chúa Nức danh là đệ nhất danh kỵ Thăng Long. Không những nàng được hầu hết các thân vương, đại thần, khanh tướng, tao nhân, mặt khách, cao thủ võ lâm say mê, mà chính cái gã Lạc Nhạn mới gặp nàng cũng bị hồn phiêu, phách tán. Khi y ngỏ lời cầu hôn với nàng, thì mới biết nàng âm thầm yêu say đắm một nha sinh. Y tìm cách chia rẽ nàng với nha sinh, mà vô ích, y tìm cách giết nha sinh. Không ngờ, khi y ra tay, mới bật ngửa ra rằng nha sinh là một danh nhân Đại Việt, võ công cao thâm hơn y nhiều. Y bị đánh trọng thương, may không chết. Từ hồi ấy đến giờ, y nuôi chí phục hận, ra sức luyện võ. Hiện bản lĩnh y cao thâm khôn lường, biết bản lĩnh y cao hơn tôi với Thủ Huy nhiều, nên hôm trước bố mẹ tôi với Đại Việt Ngũ Tuyệt phải rời thiên trường về Thăng Long, âm thầm đến tổng đàn của y, bắt y cùng đồng bọn. Bố tôi phải đánh đến hiệp thứ 180, y mới bị bại. Lát nữa tôi sẽ cho y xuất hiện. Còn công chúa, y thị là vợ Lạc Nhạn, con gái y lại chính là đệ tử của vợ chồng y, kế ngôi công chúa của vợ y. Nghe Thủ Lý nói, Long Xưởng nghĩ thầm. Tự Kinh, Tự Hấp cũng như đệ tử phái Đông A, toàn những nhân tài kiệt hiệt. Thế mà họ làm việc không công cho triều đình, thì hẳn phải có âm mưu lớn lắm. May mà mẫu hậu đã nhìn ra. Nguy thực, Thủ Lý nhìn Long Xưởng, Thủ Huy rồi mỉm cười. Thái tử, nhị đệ, cái cô công chúa mẹ, công chúa con, mà bị lôi ra ánh sáng, thì thái tử với nhị đệ đều không hay đâu. Ngay thần phi Bùi Chiêu Dương cũng bị vạ lây. Thủ Huy kinh hãi. Họ là ai? Họ là ai thì liệu thái tử với chú có dám bắt giam không mà hỏi? Long Xưởng cương quyết. Huynh cứ nói ra đi. Xưởng này quyết vì sự nghiệp của tiên đế mà thẳng tay với chúng. Vậy thì được. Thủ Lý hô lớn. Đem đạo sư Lạc Nhạn lên hội kiến với chư vị vương gia. Cánh cửa sàn thuyền bật mở tung, Phương Lan, Kim Ngân cùng dắt một người bị trùm kín đầu, từ tầng dưới lên. Cứ nhìn dáng đi, ai cũng biết y bị điểm huyệt. Thủ Lý ra lệnh. Mở khăn ra, khăn trùm đầu kéo lên, hiện ra một người tầm thước, rất uy vũ, da trắng, ba chòm râu dài tới rốn, trông giống như một tiên ông. Nghĩa Thành Vương bật lên tiếng kêu hoảng. Từ nam, thì ra người. Muôn ngàn lần không bao giờ ta ngờ người là Lạc Nhạn. Người chưa chết ư? Lạc Nhạn, tức Từ Nam cười nhạt. Nghĩa Thành Vương hỏi vậy, thì thật là ngu. Nếu ta chết rồi thì đâu có còn đứng đây cho người cật vấn. Để chú giảng cho các cháu nghe. Nghĩa Thành Vương thuật, cách đây hơn 25 năm, triều đình mở khoa thi võ tuyển thị vệ. Thể lệ ban ra cho thí sinh là, muốn được ứng tuyển thì phải là đệ tử của các đại môn phái Đông A, Tản Viên, Mê Linh, Tiêu Sơn, Sài Sơn, hoặc các đại bang. Nếu thí sinh không thuộc thành phần trên, nhưng là thân binh các thân vương, thượng thư, thì cũng được thu nhận. Từ Nam được Đỗ Anh Vũ giới thiệu, khi tuyển võ, y chỉ dùng những chiêu hỗn tạp của phái Đông A, Tiêu Sơn, nhưng vì công lực cao, nên được trúng cách. Từ đấy y phụ trách canh phòng khu mật viện. Y thuộc loại người thâm trầm, lại khéo hòa hợp với đồng đội, nên tiến trình của y rất mau. Chỉ trong 3 năm y được thăng lên làm trưởng toán canh phòng cung cảm thánh. Thời ấy, tại Thăng Long, có một danh kỹ nức tiếng tài sắc tên Trần Lệ Mai. Hầu hết các vương công, đại thần, các danh sĩ trong nước đều say mê nàng, nhưng không ai lọt mắt xanh của nàng. Thế rồi, một ngày kia, có người khách viện phương xa nghe tiếng nàng tìm đến chỉ để được thưởng thức câu ca, khúc nhạc của nàng. Sau lần gặp gỡ đó, nàng đã cảm tấm lòng của khách, xin theo để nâng khăn sửa túi. Nàng bỏ ca hát, cùng khách ngao du thắng cảnh, khi thì Côi Sơn, khi thì Tản Viên, suốt mấy năm liền. Rồi không hiểu sao, một đêm khách không từ biệt, bỏ đi mất. Lệ Mai khóc hết nước mắt, nghiến răng kết hôn với thị vệ Từ Nam. Tin này làm rúng động thành Thăng Long, vì tuy người khách kia ra đi, nhưng còn không biết bao nhiêu danh sĩ, không biết bao nhiêu vương công, chầu trực để cầu hôn với nàng. Lấy nhau được 2 năm, thì một đêm Từ Nam canh gác cung cảm thánh, bị một kẻ vô danh đánh vào đầu, Từ năm mê man, trở thành tê liệt, tuy chồng thành tàn tật, nhưng Trần Lệ Mai vẫn an phận nuôi chồng. 4 tháng sau đó nàng có thai, sinh ra một gái đặt tên là Từ Thụy Hương. Thụy Hương sinh ra được 2 ngày, thì Từ Nam chết, mẹ con bơ vơ giữa kinh thành Thăng Long. Bấy giờ trong cung, thần phi Bùi Chiêu Dương sinh ra công chúa Đoan Nghi. Người ta tiến Lệ Mai làm nhũ mẫu cho Đoan Nghi. Trần Lệ Mai mượn người nuôi con rồi vào cung. Khi công chúa Đoan Nghi được 3 tuổi, không còn bú nữa, hoàng hậu ban thưởng vàng bạc cho Lệ Mai, rồi bắt trời hoàng thành. Lệ Mai khóc lóc xin được ở lại trong cung hầu hạ công chúa Đoan Nghi. Nhưng ngự sử đại phu dân biểu đàn hạc rằng, theo như ngự y Trần Thị Phương Thanh, thì Từ Nam bị đánh tổn thương xương sống, khiến nửa dưới cơ thể bị tê liệt, thì không thể có con. Thế mà Lệ Mai lại mang thai, thì cái thai đó là con hoang. Với một người đàn bà bất trinh như vậy, không thể cho ở trong hoàng thành. Lệ Mai khóc hết nước mắt, giả biệt Thăng Long, về ẩn tại Đăng Châu. Hồi Thái tử Long Xưởng ra Đông Cung, theo lời cầu xin của công chúa Đoan Nghi, Thái tử cho tìm vú Lệ Mai với con gái là Thụy Hương về, cho ở trong Đông Cung, lại phong tước Thạc Hòa Anh Văn Phu Nhân, truyền giữ chức Kim Ốc Bảo Khố. Rồi, Thụy Hương trở thành một trong Đại Việt Thất Tiên, thành người tình của Thủ Huy, của Long Xưởng. Nàng tham gia vào tất cả những việc trọng đại của triều đình, nhất là nàng phụ tá cho Long Xưởng giải quyết tất cả những tấu chương, chỉ dụ của nhà vua, cuối cùng thành Tuyên Phi, và trợ giúp nhà vua trong mọi sự lớn nhỏ. Các đại thần, dù phe chủ hòa, dù phe chủ chiến đều rạp người xuống mà khuất phục nàng. Mới đây, nàng sinh hoàng nữ, xong được mấy giờ thì Hoang Nghĩa Thành Vương kết luận. Bây giờ nảy ra việc Từ Nam lại là Lạc Nhạn, thì thực ta không thể nào hiểu nổi. Kim Ngân chỉ ghế nói với Lạc Nhạn: xin Thái Bảo an tọa. Lạc Nhạn thản nhiên ngồi xuống. Thủ Huy kinh ngạc hỏi: em, cái gì là Thái Bảo? Em xin giới thiệu với anh, Kim Ngân chỉ Lạc Nhạn. Từ Nam là tên giả, tên thực của đạo sư Lạc Nhạn đây là Vương Cương Trung, một đại thần Tống Triều. Chức tước của người là Hiệp Tán Thái Bảo, đồng trung thư môn Hạ Bình Chương Sự, khu mật viện Phó Sứ, Nam Phương Trung Nghĩa Công Thần, An Nam Quốc Công, tức là Tống Triều phong cho người làm vua Đại Việt ta khi họ chiếm được. Còn Trần Lệ Mai cũng là tên giả, tên thực của người là Triệu Mai Hương, vốn người Dương Châu. Vì những công trạng to lớn, Mai Hương được Tống Triều phong tước công chúa. Còn trong phái Hoa Sơn, thì bà là đạo cô trưởng quản ngọn núi công chúa. Nói rồi nàng đưa ra một trục giấy trao cho Long Xưởng. Long Xưởng nhìn qua, thì đó là sắc chỉ Tống Triều phong chức tước cho Lạc Nhạn. Cả khoang thuyền có đến gần chục người, mà đều chết lặng, không ai nói lên được một lời. Chỉ cần biết Lạc Nhạn là thị vệ Từ Nam chồng của Vú Mai, thì ai cũng phải biết rằng Vú Mai chính là đạo cô công chúa, và Tuyên Phi Từ Thụy Hương là công chúa kế vị mẹ. Nghĩa Thành Vương hỏi: Vương Thái Bảo, mong Thái Bảo khai cho cô gia biết về cái bí ẩn tại sao người phải giả chết. Vương Cương Trung hừ một tiếng, rồi nói ngang: ta không khai, người muốn giết ta thì giết đi. Thủ Lý đứng dậy nói với Long Xưởng: Lạc Nhạn đạo sư, vụ này không có gì lạ cả. Đạo sư khỏi cần khai, để tôi nói ra đây, xem có chỗ nào sai, xin đạo sư chỉ cho. Thế này, đạo sư đang là thị vệ Từ Nam, thì có chiếu chỉ Tống Triều gọi về tâu trình tình hình Đại Việt. Vì vậy, người phải giả bị thương, rồi kiếm một thanh niên hơi giống người, điểm huyệt cho liệt nửa người, cho câm, rồi đặt nằm đó. Còn người, thì người lên đường về Tống. Từ Tống trở về được hơn tháng thì Mai Hương có thai. Đạo sư phải cho cái người thanh niên giả mình kia được chết. Nghe anh nói, Đoan Nghi chết đi người đi. Bởi khi Bảo Bảo khai rằng Trần Lệ Mai chính là Triệu Mai Hương, là người tình của ông bố chồng Tử Hấp, rồi hồi chiều Minh Đạo Vương dường như cũng là người tình của bà, nàng không tin, cho rằng Bảo Bảo muốn ly gián, gắp lửa bỏ bàn tay Vú Mai với Tuyên Phi Thụy Hương. Bây giờ thì là sự thật rồi, không chối cãi vào đâu được nữa. Vương Cương Trung tín mặt, không nói được lời nào nữa. Thụ Lý lên tiếng gọi. Hiền đệ Trung Từ. Tôi Trung Từ to lớn như một hộ pháp, bụng như cái trống, bước ra. Thưa đại ca, em bé của đại ca đây. Dù trong cái không khí cực căng thẳng, mà nghe Trung Từ nói, ai cũng phải bật cười. Cái vụ Tuyên Phi, Thục Phi sinh con, Hiền đệ đã điều tra ra, rồi phải không? Hiền đệ nói cho mọi người biết đi. Thưa các vị, Trung Từ thuật. Gần 2 năm trước, được tin vụ Tuyên Phi từ Thụy Hương, Thục Phi Đỗ Thụy Châu mang thai có nhiều điều đáng nghi ngờ. Thái sư phụ ra lệnh cho tôi đem Tá Chu, Kim Ngân, Phương Liên âm thầm về Thanh Long để điều tra xem thực hư ra sao. Vốn đã biết Lạc Nhạn đạo sư tiềm ẩn làm gia sư tại phủ tể tướng, ghi chú, tức là người chỉ huy hệ thống hộ vệ, thì toàn bộ vệ sĩ thân binh đều là đệ tử của người. Vậy thì chỉ cần theo dõi người là ra hết mọi sự. Quả nhiên chỉ 3 ngày là có kết quả. Nguyên do, đạo sư tổ chức cuộc họp giữa người với 3 tiên tử Vân Đài Trịnh Nam Phương, công chúa Triệu Mai Hương, mau nữ Hàng Vũ Linh tại tổng đàn của người trên con thuyền của bang Đường Lan Đậu tại bờ sông Hồng về phía Bắc Ngạn. Trong cuộc họp này, các vị bàn nhiều chuyện, trong đó có chuyện liên quan đến vấn đề 2 phi Thụy Hương, Thụy Châu mang thai như sau. Vân Đài Trịnh Nam Phương than rằng, bà đã trên 40 tuổi, nhan sắc ngày một tàn phai. Trong khi tể tướng Đỗ An Nhi vẫn còn sung sức, ông mới tuyển thêm một mỹ nữ tuyệt đẹp, và cực kỳ sủng ái người thiếp này, nên mình bị hất hủi, không còn được vào thư phòng của tể tướng, thành ra không biết được những tin tức quan trọng. Vương Cương trung bàn với Vân Đài Nam Phương rằng, phải nắm đổ tể tướng bằng cách, sao cho ông ta phạm một trọng tội với triều đình. Mà chỉ mình Nam Phương biết mà thôi. Như vậy, không bao giờ ông ta dám bỏ Nam Phương cả. Cũng trong dịp này công chúa tiên tử Mai Hương cho biết con là công chúa Thụy Hương mới mang thai. Nhưng cái thai đó không biết của nhà vua hay của đại đệ tử Vương Cương Trung, vốn họ Triệu, tôn thất của Tống Triều. Tính số tử vi của nhà vua, của Thụy Hương, của tên đệ tử mình, Cương Trung quả quyết rằng sau này Thụy Hương sẽ sinh Hoàng Nam. Và Hoàng Nam đó sẽ được nhà vua truyền ngôi. Ngạc vì nguồn gốc của Mai Hương lờ mờ, việc sinh ra Thụy Hương đã bị ngự sử đại phu đàn hạt, thì việc cho Hài Nhi lên làm vua, e sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Vậy, Nam Phương phải nhập cung thuyết phục Đỗ Thục Phi cũng tuyên bố có thai. Ngày Thụy Hương trở dạ sinh con, thì Đỗ Thục Phi cũng giả lâm bồn. Ngày ấy Cương Trung sẽ sai đệ tử bắt con gái của dân giả nào đó, bóp cổ chết, rồi đem vào cung nói rằng con của Thụy Hương. Ngược lại con của Thụy Hương thì trao cho Đỗ Thục Phi, nói rằng mình sinh ra. Còn 2 bà mụ của Hoàng Cung thì Thụy Hương, Thụy Châu Bắc phải thề độc giữ kín bằng không sẽ bị giết cả nhà. Về việc nuôi Hài Nhi thì Thụy Châu giả khai rằng sau khi sinh Hoàng Nam bị kiệt sức, không sữa. Thụy Hương nhân đó tình nguyện nuôi sữa Hoàng Nam. Giai phi chế Bi La Bút nhận làm thầy dạy, đứa trẻ sau này lớn lên, vừa được ông cậu hờ Đỗ An Di làm tể tướng giúp sức bên ngoài. Trong cung, bà mẹ đẻ Thụy Hương, bà mẹ hờ Thụy Châu, bà thầy dạy chế Bi La Bút, ngày đêm ỏn thóc nói về những điều kỳ lạ đứa trẻ với nhà vua, ắt nhà vua sẽ hài lòng. Một mai khi nhà vua sắp băng hà, Giai phi, Thục phi, Tuyên Phi sẽ khóc lóc xin lập con mình lên làm vua. Đứa trẻ lên ngôi khi còn nhỏ tuổi, thì Thụy Châu, Thụy Hương sẽ được tôn làm Thái hậu buông rèm thính chính. Đỗ An Di đương nhiên thành Thái sư phụ chính. Dĩ nhiên những việc làm cơ mật như thế, thì Đỗ Thụy Châu phải bàn với Đỗ An Di. Di sẽ nhờ Nam Phương làm con thoi ra vào hoàng thành liên lạc với em gái. Vô tình Nam Phương trở thành người thân tín của anh em họ Đỗ. Làm việc này, tống được 3 điều lợi. Một là Nam Phương có cớ ra vào thư phòng của tể tướng. 2 là liên kết được Đỗ An Di với Tống. 3 là kết hợp 3 bà Giai Phi, Thục Phi, Tuyên Phi. Đoan Nghi hỏi, cái tên đại đệ tử của Vương Cương Trung là ai? Tại sao y lại thông dâm với Thụy Hương? Trung Từ trả lời bằng cái gật đầu. Tôi biết rất rõ. Y tên Tích, là cháu nội của Khâm Tông. Bố y là Thái Tử Kinh, Hồi Khâm Tông bị Kim bắt, thì Thái tử Kinh mới có 6 tuổi, được một phi tần họ Mạc bồng bế ẩn vào dân chúng chạy thoát lên núi Hoa Sơn xin Thiên Hư đạo nhân cho tá túc, y được thu làm đệ tử. Khi vua Cao Tông Trung Hưng lập ra triều Nam Tống, mà trong lòng sợ vua Khâm Tông trở về tranh ngôi, nên ông ta cho truy lùng Thái tử Kinh khắp nơi để trừ hậu hoạn. Phái Hoa Sơn không dám cho Thái tử Kinh mang họ Triệu, mà mang họ Mạc của người cung Nga. Kinh kết hôn với một sư muội đồng môn đẻ ra Tích. Khi Tích 10 tuổi, thì cha chết. Tích được trao cho vương cương Trung nuôi dạy. Khi Trung được cử sang Đại Việt làm gian tế, y dẫn Tích vào ý kiến Cao Tông và thú thực về nguồn gốc Tích. Cao Tông cũng chiếu luật phong cho Tích tước Kinh Nam Công, rồi cho Tích theo cương Trung sang Đại Việt. Tích học văn, học võ đều thành. Khi từ Thụy Hương trở thành Tuyên Phi, Tích được sư phụ trao cho nhiệm vụ hàng đêm đột nhập hoàng thành luyện võ cho Phi. Cuối cùng hai người thông dâm với nhau, mà có con. Hiện cái ông hoàng tử Long Trác, mà nhà vua yêu thương cùng cực kia là cháu ba đời vua Khâm Tông. Y họ Triệu, chứ không phải họ Lý. Thủ Huy lắc đầu. Tôi nghĩ Long Trác là con của phụ hoàng, vì y giống phụ hoàng như hai giọt nước vậy. Cử Tọa nghe Trung Từ thuật đều rùng mình. Trung Từ cười với cương Trung. Cho nên hôm con gái của Thái Bảo với Mai Hương chuyển bụng, thì Đỗ Thục Phi cũng vừa đau bụng. Hai phi sai người khẩn báo với Đỗ An Nhi. Di triệu hồi hai bà mụ hoàng cung tới căn dặn mọi sự, rồi hứa rằng sẽ thưởng cho mỗi bà 10 lượng vàng. Nếu biết giữ mồm, giữ miệng, còn như chỉ cần hở ra một chút, thì sẽ bị giết cả nhà. Lạc Nhạn đạo sư sai đệ tử giết một thiếu phụ mới ở cử được 2 ngày, bắt cóc đứa con bóp mũi chết, trao cho Trịnh Nam Phương. Nam Phương đem vào cung đưa cho Thụy Hương. Mọi sự diễn ra như ý muốn của đạo sư. Tuy nhiên đạo sư quá tàn nhẫn, sai người điểm tâm huyệt hai bà mụ, khiến hai bà chết ngay. Thủ Lý vẫy tay, hai đệ tử Đông A lại giải vương cương Trung xuống khoang dưới. Vụ này không ngờ lớn quá. Kiến An Vương than, chúng ta phải giải quyết sao bây giờ? Kiến Ninh Vương đề nghị. Chúng ta khẩn thiết tinh triều, công bố nội vụ, rồi đem Lạc Nhạn, Vân Đài, công chúa, Mao Nữ, cũng như đồng bọn ra xử tử tận số là xong. Long Xưởng trầm tư. Làm như vậy thì dễ quá rồi. Nhưng Hiền Đệ ơi, chúng ta phải gánh chịu 3 cái khó khăn. Một là binh tướng đang trên đường ra trận, nay vỡ lỡ cái vụ ái thiếp của tể tướng, Tuyên Phi, Giai Phi của Hoàng đế, cùng 3 chức phu nhân của Đông Cung, của Phủ Phò Mã, của Hoàng Cung là Giang Tế Tống, thì họ không còn tinh thần chiến đấu nữa. Hai là, liệu tể tướng, cũng như phụ hoàng có tin chúng ta không, hoặc giả tin, nhưng người sẽ dùng luật bát nghị, mà ân xá cho chúng, thì càng làm cho sĩ dân, binh tướng bất mãn. Ba là, dù ta sắp đem quân bắt tiến, nhưng ta không có quyền giết người của họ, ta chỉ có thể giam giữ rồi đòi chuộc, hoặc trao đổi mà thôi. Long Xưởng nghĩ thầm. Ta thử hỏi Thủ Lý xem y mưu đồ ra sao. Trong nhất thời muốn phá mưu đồ của phái Đông A, ta cứ làm ngược lại những gì y nói là tốt hơn hết. Vương hỏi Thủ Lý. Đại ca là người trí tuệ siêu phàm, xin đại ca chỉ cho đệ con đường phải đi. Thái tử xét xem, những người của Tống, cho chí anh em họ Đỗ, theo luật, có đáng xử tử không? Theo bộ hình thư, thì chúng đáng tội lăng trì, còn toàn gia cũng phải chết chém. Trung Từ nói gằn từng tiếng. Thế là thái tử đã tuyên án rồi, vậy thì xin Nghĩa Thành Vương gửi chỉ dụ cho Tả Thiên Ngưu vệ thượng tướng quân Tăng Quốc, hiện lĩnh Điện Tiền chỉ huy sứ, đem thị vệ bắt hết bọn tội phạm đưa ra bờ sông Hồng xử tử tận số, để các vị vương gia đây an lòng, mà lên đường bắt tiến. Trong khi Long Xưởng trì nghi, tìm cách hành sự trái với đề nghị của Trung Từ, thì Thủ Lý nào biết rằng Long Xưởng đã nghi phái Đông A, chàng nắm lấy tay vương. Nếu không thì thế này, xin thái tử nhắm mắt lờ đi, để chúng tôi nhân danh con dân Đại Việt, nhân danh chủ đạo tộc Việt, chúng tôi thi hành bản án. Long Xưởng nghĩ thầm. Cái tên Thủ Lý này định giết người rồi đổ tội cho ta chăng? Vương lắc đầu. Khó quá, Thủ Lý bực mình. Cái nguy tống, chim như dẻ ngoài da, cái họa bọn nội gián như bệnh trong tim trong gan. Nếu như vương gia không quyết đoán ngay, tôi e sự nghiệp mấy nghìn năm của vua Hùng, vua Trưng sẽ thành quận huyện của Tống một sớm một chiều. Mà dù không bị Tống chiếm, thì công nghiệp của năm vị tiên đế triều Lý sẽ rơi vào tay dòng họ khác. Người xưa nói, hỏa nước như dầu sôi lửa cháy, chỉ chậm một khắc là không kịp nữa. Tôi nhắc lại, chủ trương của ông nội tôi, của phái Đông A là, ngôi vua Đại Việt là của người có đức, chứ không của riêng họ Lý. Nếu như thái tử không mau sửa đức cho phụ hoàng, không mau ra tay giết bọn gian tế Tống, thì cái gì sẽ xảy ra, thái tử Dư biết đấy. Ý Thủ Lý muốn nói, nếu Long Xưởng không giải quyết mau, thì ngôi vua sẽ rơi vào họ Triệu bên Trung Quốc, trong khi Long Xưởng lại nghĩ rằng, phái Đông A sẽ trước ngôi họ Lý. Mặt Long Xưởng tái đi vì giận. Long Xưởng hỏi các em, làm sao bây giờ, ta muốn ra tay, mà không động chạm gì tới phụ hoàng. Các em có ý kiến gì khác không? Kiến Ninh Vương lắc đầu. Chỉ có cách đó thôi. Tuy nhiên khi đem thị vệ vào cung bắt Giai Phi, Thục Phi, Tuyên Phi không giản dị. Bởi Giai Phi là mao nữ, mẹ con Tuyên Phi đều là công chúa của Hoa Sơn, võ công họ thực đáng nể. Để lo sẽ có cuộc long tranh, hổ đấu. Thôi ta để đại ca Thủ Lý nhân danh chủ đạo tộc Việt giết chúng là hay hơn cả. Ta thấy không ổn. Ta hiện cầm đại quyền, trong khi binh tướng đang ra trận, mà trong hoàng thành xảy ra vụ ám sát ba bà Phi, ngoài kinh thành xảy ra cuộc ám sát tể tướng, cùng gia quyến, thì sao họ có thể an tâm? Ta cứ đổ cho gian tế Tống. Kiến Tĩnh Vương đưa ý kiến. Sau đó ta đem hết bọn chân tay của đám Hoa Sơn giết sạch, đổ cho chúng là sát nhân. Làm như vậy thì hóa ra mình nói dối dân. Sau đó chuyện này tiết lộ, thì triều đình mất hết uy tín. Nghe Long Xưởng nói, Kim Ngân đứng dậy. Thưa Thái tử, từ thời vua Lê, rồi trải qua năm vị tiên đế của bản triều, phái Đông A nhà tôi biết bao lần tuốt gươm đứng dậy khi đất nước chông chênh. Máu đệ tử đã đổ ra cũng nhiều, mà chúng tôi không hề nhận một chút chức tước của triều đình. Nay, cái nạn gian tế Tống tràn ngập khắp nơi, nào trong triều, nào nội cung, nào phủ tể tướng. Ông nội tôi vì cảm tình riêng với thái tử, đã huy động toàn phái đứng ra phá vỡ cái giả tâm của chúng. Thế mà, thái tử, vì tiểu tiết mà không chịu tự vệ, thì tội gì chúng tôi phải nài xin thái tử nhỉ? Nếu nội ngày hôm nay, thái tử không giết bọn gian tế Tống, thì coi như vĩnh viễn không bao giờ chúng tôi ghé mắt vào việc của triều đình nữa. Vốn đã nghi ngờ phái Đông A, vì lời mẹ dặn, rồi từ từ, mối nghi ngờ tích tụ, lại ức vì Thủ Lý vì câu nói ban nãy. Bây giờ nghe Kim Ngân sẵn giọng, Long Xưởng nổi lôi đình nghĩ thầm. Ta còn đợi gì mà không loại bọn Đông A ra khỏi việc nước? Nghĩ vậy, Long Xưởng chắp tay hướng Thủ Lý, Trung Từ, Tá Chu, Kim Ngân, Phương Lan. Đa tạ Trần Lão Đại Hiệp, đa tạ Nhã Lượng Quân Tử của chư vị. Đây là việc riêng của triều đình. Xưởng này không phải tượng gỗ trên bàn thờ, để ai cũng sai bảo được. Xin chư vị để vụ này cho anh em cô gia tự giải quyết, ghi chú của thuật giả. Tiếc thay, Thái tử Lý Long Xưởng là người thông minh, tài trí. Muốn tạo cho dân Việt đời sống ấm no, muốn đưa Đại Việt thành quốc gia hùng cường, lại bỏ không biết bao nhiêu tâm huyết ra từ năm 8 tuổi. Đến nay, thành công đã nằm trong tầm tay, mà chỉ vì nghe lời gièm pha của mẹ, bây giờ lại, vì một chút tiểu tiết, thiếu quyết đoán, để cho đại sự tan như mây ảo. Rốt cuộc bị giết, rồi bị kết tội là phường trộm cướp, thân xác mình. Thân xác vợ con bị vùi dập ở bãi đất hoang, không người thắp cho nén hương. Đau hơn nữa, quốc sự chép Long Xưởng là người tham dâm, hiếu sắc, trong khi kẻ hại nước, đem thân già lôm lốp quỳ lại con đàn bà điêu ngoa dâm đảng tên Đỗ Thủy Châu, bắt trăm họ Đại Việt khuất phục bọn Tống hèn hạ, hủ lậu, lại được lập đền thờ, lại được dùng tên đặt cho trường học, cho những đường phố lớn. Hồi đầu thế kỷ này, Ưu Thiên Bùi Kỷ đã khóc thi hào Nguyễn Du bằng câu: kiếp kim cổ tài tình là bận. Hồn văn chương vơ vẩn non sông. Tiếc hay nước đục bụi trong. Nghìn thu biết ngõ tấm lòng cùng ai. Ý của ưu thiên muốn nói, con người có tài, nhưng ôm gối ngồi cao, tiêu dao mây nước, hoặc ngồi kẻ lông mày cho người đẹp. Ai chết, ai sống không biết đến, tình dân thế nước ra sao cũng nhắm mắt, thì được thanh nhàn. Thế nhưng kẻ có tài, lại có chút lòng với quê hương, với dân tộc, thì bận suốt đời, bận cho đến chết, chết rồi con bận, mà đau đớn thay, mình có lòng với nước, thì bị bọn lưu manh, bọn chồn cáo quy cho hàng trăm thứ xấu, trong khi chúng, thì bao nhiêu cái hay, cái tốt chúng nhận cả. Muôn đời sau, rõ ràng mình là nước, thì bị mang tiếng là đục, bọn chúng là bụi, thì lai được tiếng là trong. Đoạn thơ trên cũng có thể dùng để khóc cho Thái tử Long Xưởng, buồn thay, mà cũng đau đớn thay cho người anh hùng cuối cùng của triều Lý. Hôm nay, ngày 13 tháng 8 năm Đinh Sửu, nhằm tiết Bạch Lộ, DL, ngày 14 tháng 9 năm 1997, sau 823 năm, có một người vong quốc ngồi ở thành phố nhỏ Contoto-Combo nước Pháp, tự biết tài trí mình không bằng ai, kiến thức mình hữu lậu, nhưng xót đấng anh hùng nghìn năm trước mà viết mấy dòng này minh oan cho người dưới suối vàng. Thủ Lý chắp tay hướng lên trời. Than ôi, tiếc thay, chúng ta mất biết bao nhiêu tâm huyết, công lao, mà lại lâm cảnh gánh vàng đi đổ sông Ngô. Chàng quay lại, rơm rớm nước mắt nói với Thủ Huy. Em ạ, anh đã làm hết sức mình rồi. Đối với phái Đông A nhà ta, thì ai có đức đều có thể lên làm vua Đại Việt. Nay ta vì biết cái thất bại trước mắt mà giúp thái tử, nhưng thái tử không nghe ta, thì biết làm sao bây giờ? Thái tử lại coi giang sơn này như một món đồ của riêng họ Lý, thì chúng ta còn gì để nói nữa? Là của riêng họ Lý, thì tội gì chúng ta phải can thiệp vào? Từ nay, nhà mình không giúp gì cho em được nữa. Tuy nhiên, em hiện là phò mã, hiện là thái úy, thì em phải đem hết sức ra phò tá phụ hoàng của em, của triều Lý. Hãy bảo trọng lấy thân. Câu nói của Thủ Lý tuy nhẹ nhàng, nhưng nó như con dao cắt sợi dây khăng khịt giữa Long Xưởng với Thủ Huy. Sau này vì nghi ngờ Thủ Huy mà Long Xưởng cách chức người em kết nghĩa. Cuối cùng, nghe Thủ Lý nói, trong lòng Long Xưởng có hơi bất nhẫn, nhưng vương cảm thấy thoải mái. Thế là ta đã vĩnh viễn loại phái Đông A ra, không cho tham dự vào quốc sự nữa.